Các bạn đang nghe truyện có được hát ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 840, âm tuyền nhãn, 10 vạn chiến hồn đại quân thống soái, 1. Đội ngũ kia có số lượng không ít, chừng 500 người, mỗi người đều là cường giả đế tôn hậu kỳ, trong đó còn có không ít đế tôn đỉnh phong. Đây cũng là thân vệ quân của đại thống soái. Thật không hợp thói thường, quả thực là không hợp thói thường. Khí tức thật là khủng khiếp, đại ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Hùng đại pháo truyền âm nói. Ngậm miệng, ta nói, không có lệnh của ta, ngươi mở miệng khác, cũng đừng truyền âm. Mộc Như Phong lúc này quát lớn một tiếng. Bá bá bá, những thân vệ kia lập tức nhìn về phía bên này. Hẳn là bọn hắn đã nhận ra năng lượng ba động truyền âm của Hùng đại pháo. Lập tức, đại lượng thần niệm bao phủ mà tới. Dò xét một lát, bọn chúng đều không có điều tra được. Sau đó đã thu về, tiếp tục bảo vệ doanh trướng. Mộc Như Phong hung hăng trợn mắt nhìn Hùng đại pháo một chút. Mà Hùng đại pháo thì lúng túng gãi gãi đầu, không dám nói thêm nữa. Cũng còn tốt, bọn hắn ở trạng thái hư hóa, thần niệm đều không thể phát giác. Tên gia hỏa này, thật sự là vướng víu. Không nên dẫn hắn tới, thật không nên. Bất quá cũng còn tốt, hư hóa có thể dẫn người, như vậy cũng coi như tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Mộc Như Phong mang theo Hùng đại pháo bay về phía doanh trướng. Nếu muốn hỏi nơi nào có bảo vật, vậy thì đại khái chính là bên trong doanh trướng này. Khi Hùng đại pháo trông thấy Mộc Như Phong dẫn hắn đi doanh trướng, lập tức sắc mặt kinh hãi, không ngừng lôi kéo Mộc Như Phong. Muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, liền ngậm miệng lại, chỉ là không ngừng lôi kéo Mộc Như Phong. Mộc Như Phong quay đầu, nhìn về phía Hùng đại pháo, không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo hắn hướng phía nơi xa bay đi. Bay khoảng chừng 10 km, đi tới một chỗ rừng cây khô. Mộc Như Phong giải trừ hư hóa, trực tiếp ném Hùng đại pháo xuống, ngươi ở đây chờ ta trở về, sống chết có số, giàu có nhờ trời, ta muốn đi xem xét doanh trướng kia. Nếu ngươi sợ chết, có thể đào hố, trốn ở dưới đất. Lời vừa dứt, Mộc Như Phong trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa. Hùng đại pháo thấy thế, sắc mặt kinh hãi. Sau đó lại nói, đại ca, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta lập tức liền đào hố. Giữa không trung Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức lảo đảo, gia hỏa này, vô địch. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ trong chốc lát, Hùng đại pháo đã không thấy tăm hơi. Gia hỏa này, chui vào một gốc cây khô, sau đó ở dưới đáy cây khô bắt đầu đào hố. Gia hỏa này, khát vọng sống thật sự rất mạnh, đào hang bí mật cũng rất tốt. Như vậy, Hùng đại pháo cũng coi như tạm thời an toàn, không có vướng víu này, Mộc Như Phong cũng có thể yên tâm to gan đi điều tra. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền đi tới bên ngoài doanh trướng. Những đám thân vệ kia không một ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Mộc Như Phong lúc này đụng vào phía trên doanh trướng. Một cổ cảm giác ngăn trở cường đại nổi lên, ngăn cản Mộc Như Phong tiến vào. Mộc Như Phong cố gắng khoảng mười mấy giây, thành công xuyên qua phòng hộ trận pháp phía trên doanh trướng. Không thể không nói, trạng thái hư hóa, chính là ngưu bức. Doanh trướng rất lớn, hẳn là có khoảng 300 mét vuông, hiện ra hình tròn. Chỉ là bên trong đồ vật rất ít, một cái tướng quân tọa, một cái bàn đọc sách cộng thêm một cái giá binh khí. Giờ phút này, thống soái đang ngồi ở phía trên tướng quân tọa, nhắm mắt tu luyện. Ở chính phía trước hắn, có một đường nước nhỏ khoảng 3 mét. Trong đường nước nhỏ còn đang không ngừng ụt ụt bốc lên nước. Có âm lực cực kỳ nồng đậm từ hồ nước hiện lên, tràn ngập toàn bộ doanh trướng. Đồng thời đại lượng âm khí còn đang bị thống soái này hấp thu. Đây là âm tuyền, lại là âm tuyền. Vô Lam lên tiếng kinh hô. Âm tuyền. Âm tuyền là cái gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hắn mặc dù có thể cảm nhận được âm khí nồng nặc khuếch tán ra, nhưng lại không hiểu rõ âm tuyền là cái gì. Âm tuyền chính là âm tuyền. Là âm khí quá mức nồng đậm mà ngưng tụ thành tuyền nhãn, miệng âm tuyền này còn đang không ngừng bốc lên nước suối. Trong này tất nhiên có một cái âm tuyền nhãn, chỉ cần đem âm tuyền nhãn cầm tới, sẽ có liên tục không ngừng âm khí. Vô Lam ngữ khí có chút run rẩy. Thứ này rất trân quý sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Trân quý, rất trân quý, cực kỳ trân quý. Ngươi chỉ cần biết, thế giới quỷ dị của chúng ta âm tuyền có không ít. Nhưng âm tuyền nhãn chỉ có 10 cái. Vô Lam nói. Trân quý như vậy. toàn bộ thế giới quỷ dị chỉ có 10 cái. Mục Như Phong có chút giật mình. Đem nó nắm bắt tới tay, âm tuyền nhãn này hẳn là bảo vật trân quý nhất ở đây. Vô Lam nói. Không dễ dàng như vậy, ngươi không thấy đại thống soái vẫn ngồi ở nơi này sao? Mục Như Phong ánh mắt nhìn về phía đại thống soái này. Năng lực này của ngươi rất mạnh, hắn không có khả năng phát hiện ngươi, thiết kế một phen, cũng vẫn là có thể làm được. Vô Lam mang bộ dáng ta xem trọng ngươi. Mục Như Phong cười ha ha, sau đó bắt đầu cân nhắc. Rất nhanh, hắn đã nghĩ tới, bất quá, không vội vã làm việc. Mà là tiếp tục loanh quanh trong doanh trướng, hắn còn phải xem trong này có vật gì tốt khác không. Nhìn một vòng, hắn phát hiện đồ vật tốt đều ở trên người đại thống soái này. Một khối lệnh bài ở bên hông, một thanh trường kiếm treo ở đó, cộng thêm nhuyễn tiên thắt ở bên hông đều là đồ vật tốt. Đáng tiếc, hắn không lấy được. Điều khiến hắn để ý nhất là, gia hỏa này trên tay còn mang theo một cái nhẫn. Đây, hẳn là không gian giới chỉ, bên trong tất nhiên có không ít đồ vật tốt. Đáng tiếc, vẫn là không lấy được, trừ khi hắn có thể đánh thắng gia hỏa này. Nếu một đối một, hắn có thể thử một lần, dù sao, hắn đã dùng cấp thế giới quy tắc khiến quy tắc của người khác vô hiệu với mình. Bất quá, nơi này chính là hang ổ của chiến hồn, 10 vạn đại quân, một khi thi triển quân trận chi pháp gia trì trên người đại thống soái, hắn thua không nghi ngờ. Mà lại, dù là một chọi một, hắn cũng có thể là đánh không thắng. Mặc dù nói quy tắc của bọn hắn vô hiệu hóa đối với Mục Như Phong, nhưng quy tắc không chỉ có thể dùng cho người khác, còn có thể dùng quy tắc cường hóa chiến lực tự thân. Đây cũng chính là điều Mục Như Phong nghĩ tới. Đương nhiên, hắn cũng còn chưa gặp qua chiến đấu giữa cường giả cao quy tắc. Lúc này, Mục Như Phong hướng phía Vô Lam dò hỏi, Vô Lam, khi các ngươi chiến đấu, ngưng tụ quy tắc là tác dụng lên người địch nhân hay là tác dụng lên người mình để tăng lên sức chiến đấu? Vô Lam suy nghĩ một chút, hồi đáp, có thể tác dụng địch nhân, cũng có thể tăng lên lực chiến đấu của mình, đại đa số đều muốn tăng lên lực chiến đấu của mình. Quy tắc nhiều nhất cũng chỉ là dùng để hạn chế địch nhân, hơn nữa còn là phải xuất kỳ bất ý, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị địch nhân phát giác từ đó triệt tiêu. Quả nhiên, giống như ta đoán. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào chưa? Vô Lam vẫn có chút nhớ mãi không quên cái âm tuyền kia. Đã nghĩ kỹ, bất quá, âm tuyền này muốn thu lấy như thế nào? Trực tiếp thu là được sao hay là? Mục Như Phong dò hỏi. Đúng, trực tiếp thu lấy, liên đới cả phạm vi mặt đất này cũng cùng một chỗ thu lấy. Vô Lam nói. Được. Mục Như Phong gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ không muốn bỏ vào thanh vật phẩm, bởi vì bỏ vào thanh vật phẩm sẽ tự động bị phân chia ra, ngươi có thể thả trong không gian giới chỉ. Vô Lam nói. Sau khi bị phân chia sẽ có biến hóa gì sao? Mục Như Phong dò hỏi. Tuyền nhãn cần âm khí tưới nhuần mới có thể bảo trì, mà âm tuyền nước vừa vặn có thể để tuyền nhãn bảo trì tưới nhuần. Nếu như sau khi tách ra, tuy rằng tuyền nhãn kia sẽ không lập tức mất đi hoạt tính, nhưng cũng sẽ chậm rãi yếu bớt. Chờ trở về thế giới quỷ dị, tốt nhất là đem âm tuyền nhãn đặt ở nơi có quỷ khí nồng đậm, hoặc là đặt ở nơi có âm khí nồng đậm. Vô Lam nói. Ừm, ta biết rõ. Mục Như Phong gật đầu. Vô Lam nghe vậy, cũng không tiếp tục nói chuyện. Sau đó, Mục Như Phong lập tức bay ra doanh trướng, lần nữa về tới cái rãnh to kia. Mục Như Phong giải trừ trạng thái hư hóa, sau đó liền lập tức lấy ra, song diện kính. Ban đầu chiếu rọi, trực tiếp sẽ tiêu hao 10 năm tuổi thọ, mà lần trước giải thi đấu thuyền rồng, Mục Như Phong đã chiếu rọi qua một lần. Cho nên, hiện tại chiếu rọi, một ngày sẽ chỉ tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Đương nhiên, nếu không đủ thời gian một ngày, cũng sẽ tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Chỉ một lát sau, một phong mặt trái liền xuất hiện. Bản tôn, có chuyện gì, xin phân phó. Mục Phong xuất hiện, liền lập tức ôm quyền hỏi thăm Mục Như Phong. Ta sẽ nói rõ tình hình hiện tại cho ngươi, Mục Như Phong nói, rồi đem tình huống đại khái ở nơi này nói rõ một lượt. Mục Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, không có vấn đề, giao cho ta, đúng rồi, chừa chút đồ ăn cho ta hơi tham ăn. Ngươi còn có thể ăn đồ vật sao? Mục Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Có thể ăn, dù sao bây giờ ta cũng coi như một con người thực sự, không ăn có thể, mà ăn cũng được, nhưng ta muốn ăn. Mộc Phong nói. Không có vấn đề. Mộc Như Phong lập tức lấy ra không ít đồ ăn giao cho Mộc Phong. Mộc Phong liền lập tức ăn uống ngay tại chỗ. Có muốn ta cho ngươi thêm chút thời gian không? Mộc Như Phong còn nói thêm. Không cần, 5 phút là đủ rồi. Mộc Phong nói. Chúng ta có thể tiến hành trao đổi qua tâm linh, sau khi ta đắc thủ sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ dùng năng lực hư hóa để đào tẩu, rồi cùng ta hội hợp. Quy nhất chiến trường này hẳn là có không ít đồ tốt, có sự trợ giúp của ngươi, mọi chuyện cũng có thể càng thêm ổn thỏa. Mộc Như Phong nói. Tốt, 5 phút sau, ta sẽ đúng giờ động thủ. Mộc Phong nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa, rồi nhanh chóng rời khỏi hố lớn. Rời đi hố to, Mộc Như Phong lại lần nữa trở về trong doanh trướng, rồi chờ đợi. 5 phút thoáng qua đã hết, bên ngoài doanh trướng, truyền đến một tiếng long ngâm to lớn. Rất hiển nhiên, Mộc Phong đây là trực tiếp bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, trực tiếp biến thành thanh long. Cũng phải, ở trong loại trạng thái này, chỉ e ngay cả những thân vệ này cũng khó mà chống đỡ được. Bên ngoài doanh trướng, một con thanh long to lớn lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy thanh long hé miệng, phun ra một ngụm long tức. Long tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ doanh trướng. Những thân vệ kia cũng đã sớm kịp phản ứng, lập tức xuất thủ ngăn cản. Chỉ là, bọn hắn quá mức tự tin vào thực lực của mình, một số thân vệ đế tôn sơ kỳ trực tiếp liền bị long tức miễu sát. Chỉ có những đế tôn hậu kỳ mới có thể chống cự. Có thể nói, trong nháy mắt Mộc Phong đã chém giết hơn 20 trong số mấy trăm thân vệ. Sau đó, một số cường giả trong đám thân vệ xuất thủ, lúc này mới không tạo thành tổn thất lớn hơn. Mà Mộc Như Phong ở bên này, trong đầu cũng nổi lên liên tiếp những âm thanh nhắc nhở. Phát động thành công, đánh giết đế tôn chiến hồn, toàn thuộc tính cộng 10, quỷ lực cộng 3% mảnh vỡ quy tắc 1. Phát động thành công, đánh giết đế tôn chiến hồn, toàn thuộc tính cộng 10, quỷ lực cộng 3% mảnh vỡ quy tắc 1, không tệ, không tệ. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Bên ngoài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại thống soái đang ngồi ở phía trên cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, hắn đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài doanh trướng. Mộc Như Phong lập tức tỉnh táo tinh thần, quả nhiên là có hiệu quả, đại thống soái sắp đi ra ngoài. Động tĩnh bên ngoài càng phát khủng khiếp, trong đầu hắn cũng không ngừng hiện ra những âm thanh nhắc nhở đánh giết. Sau một khắc, đại thống soái rời khỏi doanh trướng. Mộc Phong, làm chút phá xấu, những bộ khôi giáp và vũ khí rách rưới trên mặt đất kia cũng cùng nhau phá hủy. Đại thống soái đi ra rồi. Mộc Như Phong lập tức liên hệ Mộc Phong ở phía ngoài. Tốt, ngươi mau chóng, ta cũng lại bộc phát một cái, còn nữa, những chiến hồn kia lại xuất hiện. Mộc Phong nói. Được, ngươi tự mình xem xét mà làm, thực sự không được, ngươi cũng có thể hư hóa để tránh né, sau đó lại hiện thân để công kích, cứ lặp đi lặp lại như vậy, bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Mộc Như Phong nói. Yên tâm, ta biết rồi, làm tốt chuẩn bị, 10 giây sau ta sẽ bộc phát toàn lực, đem gia hỏa kia ngăn chặn. Mộc Phong nói. Được. Hai người cắt đứt liên hệ, sau đó Mộc Như Phong lập tức đi tới phía trên âm tuyền. Hắn lẳng lặng chờ đợi, bên ngoài cũng không ngừng truyền đến những ba động năng lượng khủng khiếp. Thậm chí, còn nghe thấy một chút âm thanh của trống trận và kèn lệnh, hiển nhiên là quân đội đang tập kết. Vừa đúng 10 giây, Mộc Như Phong lập tức xuất thủ. Ầm ầm, mặt đất đang chấn động. Trong phạm vi 10 thước quanh âm tuyền, đất đai trong nháy mắt thoát ly khỏi mặt đất, bay lên. Mộc Như Phong trực tiếp là đem đất đai trong phạm vi 10 mét nhổ tận gốc, sâu đến mấy chục mét. Đương nhiên, doanh trướng cũng chỉ cao hơn 10 mét, bất quá bây giờ đất đai đã thoát ly khỏi mặt đất. Một giây sau, liền trực tiếp bị Mộc Như Phong thu vào trong thanh vật phẩm. Cột vật phẩm của hắn đã trải qua nhiều lần thăng cấp, đồ vật để vào trong thanh vật phẩm cũng sẽ không bị trực tiếp loại bỏ, mà là hoàn chỉnh. Chỉ là sẽ chiếm nhiều ô chứa đồ mà thôi. Hơn nữa, Mộc Như Phong cũng có chút không tin tưởng Vô Lam, âm tuyền quý giá như vậy, nhìn dáng vẻ của Vô Lam, dường như là muốn hắn đem âm tuyền giao cho Vô Phật Thần Tôn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Mộc Như Phong cũng sẽ không thỏa hiệp. Nói đến, kỳ thật hắn căn bản không cần phải sợ hãi Vô Phật Thần Tôn. Bởi vì hắn có vòng tay đăng nhập nha. Vô Phật Thần Tôn hẳn là cũng không cách nào đem vòng tay đăng nhập phong ấn. Hơn nữa, quỷ dị thế giới cũng còn chưa có dung hợp cùng địa cầu, cho dù là tháng 9 có toàn diện giáng lâm, cũng bất quá là nhân loại tiến vào thế giới phó bản mà thôi. Lực lượng quy tắc cấp thế giới có thể trói buộc vòng tay đăng nhập sao? Một Như Phong cảm thấy hẳn là không thể. Trong phó bản, thế giới bình thường, vòng tay đăng nhập của hắn sở dĩ mất đi hiệu lực, cũng là bởi vì một loại quy tắc. Mà quy tắc kia dường như là vượt qua quy tắc cấp thế giới, là một quy tắc ở cấp độ cao hơn. Hắn sợ cái gì? Sợ cái gì cơ chứ? Vật đã vào tay, Một Như Phong lập tức chuẩn bị rời đi. Đồng thời còn chuẩn bị liên hệ Một Phong, để hắn cũng có thể rút lui. Chỉ là, Một Phong lại liên hệ hắn trước. Bản tôn, ngươi động tác nhanh lên, những chiến hồn kia đều đã ra, gia trì lực lượng ở trong tay gia hỏa kia, thực lực trực tiếp nghiền ép ta. May mà ta hư hóa nhanh, không thì đã toi rồi. Một Phong vội vàng nói. Đã đắc thủ, ngươi trước tiên chạy về phía đông, chạy một đoạn liền hiện thân một cái, ta còn phải đem hùng đại pháo mang đi. Một Như Phong nói. Được. Một Phong lên tiếng. Lúc này, Một Như Phong liền trực tiếp rời khỏi doanh trướng. Không bao lâu, Một Như Phong liền lập tức đi đến nơi của hùng đại pháo. Chỉ là, khi Một Như Phong đi vào trong cái động dưới gốc cây khô kia, lại trợn tròn mắt. Hùng đại pháo không ở nơi này. Sau đó Một Như Phong phóng xuất ra thần niệm bao phủ phạm vi vài dặm. Thế nhưng, vẫn không có phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của hùng đại pháo. Tình huống gì vậy? Một Như Phong nhíu mày. Hắn cẩn thận tìm kiếm, thật sự rõ ràng không có trông thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy hùng đại pháo rời đi. Một Như Phong còn tìm được một khối thịt nướng ăn dở ở trong hố. Rất rõ ràng, hùng đại pháo là đang ăn thịt nướng thì bỗng nhiên biến mất. Với một kẻ tham ăn như hùng đại pháo, căn bản không có khả năng vứt bỏ khối thịt nướng này. Xem ra, gia hỏa này đã gặp phải chuyện gì đó, bất quá cũng có thể là cơ duyên gì đó, cái này còn phải xem bản thân hùng đại pháo. Người đều có số mệnh, ban đầu Một Như Phong muốn mang theo hùng đại pháo, để hắn đi theo sau lưng ăn chút thịt, hút chút nước. Như vậy, thực lực mạnh lên, trở lại hùng tộc cũng có thể nắm giữ được quyền lợi nhất định, nói không chừng sau này có thể giúp được Một Như Phong. Hiện tại, vậy liền xem bản thân hắn thôi. Lúc này, Một Như Phong nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bay khoảng chừng mấy trăm km, rời khỏi khu rừng cây khô, đi tới một chỗ sa mạc màu đen. Nơi này cùng phong thổi mạnh, không ngừng nhấc lên những cơn bão cát màu đen, làm cho người ta không phân biệt rõ phương hướng. Điều kỳ quái là, những hạt cát bụi kia khi thổi tới khu rừng cây khô, trực tiếp rơi xuống đất, căn bản là không hề vi phạm mảy may. Một Phong, đã đào thoát chưa, bây giờ đến đây đi. Một Như Phong liên hệ Một Phong. Đã chạy thoát rồi, năng lực hư hóa này hắn căn bản là bắt không được ta còn cách ngươi mấy chục km, lập tức tới ngay. Một Phong hồi đáp. Một Như Phong lên tiếng, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi. Sau đó, hắn lấy ra tấm lệnh bài mà Ngao Lâm đã cho. Hắn phát hiện, giờ phút này lệnh bài đang phát ra ánh sáng trong suốt. Phía trên có một chấm nhỏ màu trắng không ngừng nhấp nháy, hiển nhiên đó chính là hắn. Mà ở vị trí xa xôi của lệnh bài còn có rất nhiều chấm nhỏ màu trắng khác. Hiển nhiên đó chính là vị trí của những long tộc của Ngao Lâm. Đừng nhìn một cái lệnh bài nhỏ bé này, nhưng cự ly rất xa, Một Như Phong đoán chừng, tuyệt đối vượt qua vạn dặm. Bởi vì hắn cũng đi về hướng bên này, đi mấy trăm km, cơ hồ là không có rút ngắn được cự ly giữa bọn hắn. Đương nhiên, Một Như Phong cũng sẽ không đuổi theo tự mình chạy tới. Chỉ là muốn thử nghiệm một chút mà thôi. Đem lệnh bài thu lại, khoảng chừng 5 phút sau. Một Phong đã trở về. Không gian ở bên này quá mức kiên cố, không cách nào xé rách được không gian, quy tắc cũng càng thêm hiển hiện, dường như là nơi này cao cấp hơn so với quỷ dị thế giới. Một Phong nói. Thần tôn ở nơi này đều có hơn 100 vị, ngươi cứ nói đi, hơn nửa 10 vạn năm trước đều có những tồn tại trên cả thần tôn, quỷ dị thế giới nếu như bị phát hiện, sợ là sẽ bị ăn sạch sành sanh. Một Như Phong nói. Bây giờ phải làm thế nào? Một Phong nói. Ngươi hư hóa, rồi tiến vào trong cái bóng của ta đi theo ta, không cần lo lắng về việc tiêu hao linh hồn chi lực. Một Như Phong nói. Việc Một Phong hư hóa tiêu hao linh hồn chi lực cũng là trực tiếp khấu trừ từ Một Như Phong. Được. Một Phong lên tiếng, nhanh chóng tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó trực tiếp hòa vào bóng của hắn mà đến. Mộc Như Phong nhìn bầu trời đầy cát đen, sau đó lại lần nữa tiến vào trạng thái hư hóa hướng về phía trước mà đi. Mặc dù trạng thái hư hóa tiêu hao rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Bản tôn, ngươi hư hóa, liền không có bóng nha. Lúc này, Mộc Phong cũng đang trong trạng thái hư hóa vội vàng mở miệng nói. Ách quên mất, bất quá cứ như vậy đi, dù sao ngươi có thể cảm ứng được ta ở đâu, đi theo ta là được. Mộc Như Phong nói cũng được. Mộc Phong đáp. Mộc Như Phong cũng không biết rõ tin tức chi tiết hơn về quy nhất chiến trường, cũng chỉ có thể đi không có mục đích như vậy. Hắn tin tưởng vận khí của mình, dù sao, ai bảo hắn có giá trị may mắn cao như vậy. Trong sa mạc bay không sai biệt lắm nửa giờ, cũng bất quá mới bay hơn 20 km. Cơn bão cát này có chút thần kỳ, sẽ cản trở tốc độ tiến lên của người. Hắn ở trạng thái hư hóa này bay hơn 20 km, nếu là ở trạng thái bình thường, đoán chừng 5 km đều chạy không được. Hắn có thể cảm giác rất rõ ràng những cơn bão cát này đang hấp thu thứ gì đó. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một khối thịt nướng ném ra ngoài. Gần như là trong nháy mắt, liền thấy khối thịt nướng kia trực tiếp biến thành thịt khô, sau đó phong hóa. Thủy nguyên, bão cát này là đang hấp thu thủy nguyên. Loại cường độ này, cho dù là đế tôn cũng khó có thể ngăn cản, nhiều nhất chỉ có thể làm dịu. Còn tốt, hắn hiện tại là trạng thái hư hóa, căn bản khó mà hấp thu thủy nguyên trong cơ thể hắn. Không đúng, không đúng, cũng không chỉ là ở trạng thái hư hóa, hắn suýt chút nữa quên mất, mình còn có cái hách còn sót lại. Chính là cái, bất động như sơn, hách lấy được ở phó bản hải thần cung. Bất động như sơn, tất cả năng lượng trong thân thể và tự thân đều không thể bị rung chuyển. Thủy nguyên cũng coi là năng lượng, cho nên, căn bản là không có cách nào bị bão cát hấp thu. Lại bay nửa giờ, bão cát không những không thu nhỏ, ngược lại còn lớn hơn, quả thực là che khuất bầu trời. Bất quá, hắn phát hiện có người, còn có yêu. Đó là một tòa cổ điện đổ nát, hẳn là một kiến trúc rất to lớn, nhưng lại chỉ còn lại một cái chủ điện, rách rưới, nóc nhà đều thiếu hơn phân nửa. Chỉ là, cái chủ điện này giờ phút này lại tản ra ánh sáng trong suốt, ngăn cản toàn bộ những cơn bão cát kia. Mà bên trong cái chủ điện này, giờ phút này lại có không ít người. Mộc Như Phong bay đi, tiến vào trong chủ điện. Hắn nhìn lướt qua, bên trong còn có mấy người quen. Cũng chính là Thiên Nhất trước đó mời Mộc Như Phong gia nhập đội của hắn. Bất quá, giờ phút này bên cạnh Thiên Nhất chỉ có hai người, chính là cặp song sinh Lưu Lị Lị và Lưu Bách Hợp, đều là đế tôn trung kỳ. Trong chủ điện, chỉ có ba người bọn hắn. Yêu tộc xác thực còn có 6 cái, lại là hai chủng tộc, lần lượt là Hồ tộc và Lang tộc. Ngược lại là có chút trùng hợp, trong ba người Lang tộc, thế mà cũng có một người quen cũ của Mộc Như Phong, chính là Lang đại hữu kia. Khéo, thật là trùng hợp. Giờ phút này, Hồ tộc và Lang tộc đều tụ tập cùng một chỗ, triển khai lĩnh vực, xì xào bàn tán, không biết đang bàn bạc thứ gì. Mà ba người Thiên Nhất cũng giống như thế, lặng lẽ thương lượng cái gì. Lúc này Mộc Như Phong để Mộc Phong đi nghe lén ba người Thiên Nhất nói chuyện, mà Mộc Như Phong thì là đi nghe lén Hồ tộc bọn hắn nói chuyện. Rất nhanh, từ trong miệng bọn hắn liền biết được rất nhiều chuyện. Cung điện cổ này, thật ra là một kiện pháp bảo cấp 11, chẳng qua đã sớm vứt bỏ, không cách nào lấy đi, chỉ là còn lưu lại một chút lực lượng. Đồng thời món pháp bảo này là pháp bảo của một vị thần tôn nào đó lúc trước. Món pháp bảo này có phương thức mở ra đặc thù, một khi mở ra, sẽ tiến vào thế giới pháp bảo. Mà chủ nhân của pháp bảo này, tự hồ là quân thống soái của một chi quân hậu cần trên quy nhất chiến trường 10 vạn năm trước. Bên trong pháp bảo, cất giữ lượng lớn vật tư quân đội, bất quá, đã nhiều năm như vậy, pháp bảo không chịu nổi gánh nặng, có chút địa phương đều hư hại, đoán chừng rất nhiều đồ vật cũng bị mất. Bất quá, dù vậy, cũng hầu như là có chút địa phương còn được lực lượng pháp bảo bảo vệ. Mà bọn hắn sở dĩ lại tới đây, cũng là bởi vì nguyên nhân bảo cát, thấy được địa phương này đang sáng lên, liền trốn ở chỗ này. Cuối cùng nhìn thấy những văn tự kia trên vách tường cổ điện. Đương nhiên, những văn tự này cũng đã bị Hồ tộc bọn hắn xóa đi. Thiên Nhất là đến sau, hắn sở dĩ biết được, là bởi vì hắn trăm năm trước đã tới đây một lần, chẳng qua là lúc đó là độc thân một mình đến đây, cũng không mở ra được cổ điển. Mà lần này làm đủ chuẩn bị, lại bị Lang tộc và Hồ tộc này cho giành trước một bước. Hắn nhìn thấy những văn tự phía trên kia bị xóa đi, cái này cũng đã chứng minh hồ tộc biết được. Trăm năm trước, thực lực của hắn còn chưa mạnh đến tình trạng này, không có cách nào đem văn tự xóa đi, nếu không, hắn tất nhiên cũng sẽ xóa đi văn tự. Hiện tại hồ tộc hẳn là cho rằng bọn họ cũng không biết cung điện cổ này là cái gì. Dạng này, hắn liền có thể mưu đồ một phen. Mục Như Phong đứng ở một bên sờ cằm không ngừng dò xét song phương. Rất hiển nhiên, giữa bọn hắn, tất nhiên sẽ bộc phát một trận chiến đấu. Mục Như Phong ngồi ở nơi này chờ đợi bắt đầu. Năm canh giờ trôi qua, bão cát rốt cục biến mất. Trên bầu trời, một lần nữa có ánh nắng rơi xuống. Chỉ là, ánh nắng này có chút tà dị, là màu xám. Chư vị, bão cát đã dừng lại, vậy bọn ta xin đi trước một bước. Thiên Nhất đứng dậy, hướng phía mấy người hồ tộc kia chắp tay cáo từ, sau đó trực tiếp mang theo cặp song sinh kia rời đi. Lang tộc và hồ tộc nhìn thấy một màn này, cũng là hai mặt nhìn nhau. Phải biết bọn hắn đều chuẩn bị xuất thủ, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy chạy. Lang tộc dẫn đầu là một người đế tôn đỉnh phong, gọi là Lang Trùng. Cửu nương, động thủ sao? Lang Trùng nhìn về phía hồ cửu nương đế tôn đỉnh phong của hồ tộc nói. Người ta đã đi, còn động thủ làm gì, đây không phải là không đánh mà khai sao, mà lại, nhân loại kia rất lợi hại, không nhất định có thể lưu hắn lại. Để bọn hắn đi thôi, chúng ta cũng đi. Hồ cửu nương nói. Chúng ta cũng đi. Lang Trùng nhất thời không quá minh bạch. Xem bọn hắn có thể hay không trở về, nếu là không trở về thì vừa vặn, chứng minh bọn hắn không biết rõ cung điện cổ này. Nếu là trở về thì tốt, chúng ta vừa vặn có thể giải quyết bọn hắn, còn có thể ăn no nê. Hồ cửu nương vừa cười vừa nói. Ai nha, vẫn là cửu nương đầu óc tốt, đi đi đi, chúng ta đi nhanh lên, lần trước ăn nhân loại, ta hiện tại còn nâng ra đây. Lang Trùng liên tục gật đầu. Rất nhanh song phương liền cũng nhanh chóng rời khỏi cổ điện. Nói thật, nếu không phải sợ hãi lực lượng của cổ điện mất đi hiệu lực, bọn hắn thậm chí đều nghĩ ngay trong cổ điện liền cho Thiên Nhất bọn hắn chết khô. Mục Như Phong không đi, liền lặng lặng chờ đợi ở chỗ này. Bọn gia hỏa này, tâm nhãn thật nhiều, không giống hắn, nếu là hắn đụng phải, khẳng định trực tiếp lấy thực lực nghiền ép. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn là muốn bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Một chỗ nào đó trong sa mạc màu đen. Ba người Thiên Nhất giờ phút này đang ở phía dưới một đồi cát. Thiên Nhất cầm một chiếc gương, hình ảnh trên gương chính là Lang Yêu và Hồ Yêu bọn hắn rời đi. Thiên ca, bọn hắn thế mà cũng rời đi, làm sao bây giờ? Lưu Mạc Lị mở miệng nói ra. Ha ha, cũng chỉ có chút khôn vặt như vậy, rất rõ ràng là làm bộ dáng cho chúng ta nhìn, chúng ta chờ là được. Văn tự đều bị bọn hắn xóa đi, bọn hắn tất nhiên hiểu rõ tình hình, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện rời đi, từ bỏ tài nguyên quân nhu này. Thiên Nhất khẽ cười một tiếng nói. Ừm. Lưu Mạc Lị hai người khẽ gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền lặng lặng chờ đợi tại chỗ. Đương nhiên, Thiên Nhất cũng là lấy ra một kiện pháp bảo bảo vệ bọn hắn, dạng này có thể đem thân hình và khí tức của bọn hắn che giấu, không bị người khác phát hiện. Trong nháy mắt, hai canh giờ trôi qua. Hồ tộc và Lang tộc vẫn luôn bí mật quan sát, lại đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Hồ cửu nương, nhân loại kia hẳn là đã rời đi, chúng ta bây giờ có thể tiến vào chưa? Lang Trùng đã có chút không thể chờ đợi. Gấp làm gì, kiên nhẫn một chút, chúng ta đợi thêm hai canh giờ. Hồ cửu nương nói. À, còn phải đợi hai canh giờ nữa sao? Lang Trùng rất rõ ràng chính là không muốn chờ. Nếu ngươi không muốn chờ, vậy ngươi có thể tự mình đi. Hồ cửu nương nói. Lang Trùng nghe vậy, cuối cùng cũng vẫn đè nén tâm tư lại chờ đợi. Rất nhanh, lại hai canh giờ trôi qua. Hồ cửu nương cũng xác định Thiên Nhất bọn hắn đã thật sự rời đi. Lúc này liền cùng Lang Trùng và các yêu khác nhanh chóng quay trở lại bên trong cổ điện. Nhanh, chúng ta lập tức động thủ, liên thủ phá hỏng lối vào cổ điện này. Hồ cửu nương chỉ vào một đại môn trong cổ điện nói. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó lập tức động thủ, bắt đầu công kích cánh cửa chính kia. Công kích kinh khủng trong nháy mắt xâm nhập vào phía trên cửa chính. Một đạo quang huy màu vàng kim tự trên cửa nổi lên, đem toàn bộ công kích của bọn hắn ngăn lại. Đừng ngừng, tiếp tục công kích. Hồ Cửu Nương nhìn thấy công kích của bọn hắn bị ngăn lại, không những không thất vọng, ngược lại còn mang vẻ mặt hưng phấn. Mấy yêu tộc khác nghe vậy, lập tức tăng nhanh công kích. Theo công kích của bọn hắn tiếp diễn, quang mang càng lúc càng ảm đạm. Chừng một khắc đồng hồ sau, kim quang ầm vang vỡ vụn, cánh cửa chính kia cũng chậm rãi mở ra vào thời khắc này. Mở rồi, nhanh, chúng ta đi vào. Lan Trùng nhìn thấy cảnh này, lập tức vui mừng quá đỗi. Gấp cái gì, ai kia, ngươi vào xem. Hồ Cửu Nương kéo Lan Trùng lại, sau đó nhìn về phía Lan Đại Hữu nói. A, ta. Lan Đại Hữu mặt mộng bức, sao đột nhiên lại biến thành hắn đi dò đường rồi, không phải ngươi đi thì ai đi. Nói nhảm làm gì, mau lên. Lan Trùng đầu óc không ngu ngốc, nghĩ thông suốt, lập tức lớn tiếng quát Lan Đại Hữu. Thế nhưng là, Lan Đại Hữu tự nhiên là không nguyện ý từng. Lan Trùng hung hăng trừng mắt nhìn Lan Đại Hữu. Một cổ uy hiếp tử vong đánh tới, Lan Đại Hữu không dám phản bác nữa, chỉ có thể giữ vững tinh thần, toàn bộ tinh thần đề phòng tiến vào trong cửa lớn. Bất quá mấy hơi thở, Lan Đại Hữu trực tiếp chạy ra, thần sắc cực kỳ kích động. Bên trong nhiều lắm, linh thạch, rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có rất nhiều pháp bảo. Lan Đại Hữu hô lớn. Cái gì? Thật? Bên trong không có nguy hiểm, không có nguy hiểm. Lời Lan Đại Hữu vừa dứt, liền thấy Lan Trùng là người thứ nhất xông vào. Những người còn lại cũng không cam lòng lạc hậu, nhao nhao xông vào, Lan Đại Hữu cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Ngoài cửa đều không có một người trông coi. Bất quá mấy hơi thở, liền thấy thiên nhất sáu người xuất hiện ở trước cổ điện. Thiên ca, bọn hắn hình như đã đắc thủ, chúng ta bây giờ đi vào động thủ sao? Đế Tôn Hậu Kỳ Lưu Thuận mở miệng nói. Đi vào. Tại sao phải đi vào, chúng ta ở chỗ này mai phục, ta đưa cho các ngươi trận bàn đều cầm chắc, chờ ta ra lệnh. Những người còn lại gật gật đầu, sau đó nhanh chóng tản ra bốn phía, núp dưới những kiến trúc tàn phá của cổ điện. Giờ phút này, Mộc Phong còn ở bên ngoài, yên lặng nhìn xem bọn hắn mai phục. Mà Mộc Như Phong thì đã sớm đi theo bọn yêu tộc tiến vào bên trong cổ điện. Bên trong có linh khí rất nồng đậm, đúng vậy, không sai, chính là linh khí. Đồng thời, bên trong còn có linh thạch, như vậy Mộc Như Phong đã hiểu, những chiến hồn này khi còn sống đúng là nhân loại, quy nhất chiến trường, hẳn là nhân loại cùng yêu tộc chiến đấu. Bất quá, quy nhất chiến trường vốn là một bộ phận của yêu tinh, hiện tại chỉ là bị đánh sập mà thôi. Điều này có nghĩa là, chiến trường tại yêu tinh, như vậy, có phải đã nói lên nhân loại đã đánh tới yêu tinh? Bất quá, nhìn bộ dáng này, cuối cùng hình như là nhân loại chiến bại, không, cũng vẫn là không thể đậy nắp quan tài mới kết luận được, vẫn là phải thu thập tin tức cẩn thận mới được. Bất quá, đây cũng là lại có thêm được một chút tin tức. Trong cửa lớn, xem như một cái nhà kho, bên trong chất đầy linh thạch chất cao như núi, còn có một số gạo cùng rất nhiều pháp bảo xây dựng chế độ. Càng có một ít đen thui duy nhất một lần pháp bảo, xem ra hình như là cùng loại lựu đạn, bất quá hẳn là tiên hiệp bản. Không gian chừng 1000 mét vuông, tuy nhiên, nơi phía trước nhất, không có vách tường, mà trực tiếp là một mảnh hư vô. Nhìn qua, tự hồ là món pháp bảo này bị chém đứt, lại còn đang không ngừng bị ăn mòn. Có thể cảm nhận được một cổ lực lượng tà ác lại đặc thù hướng phía bên trong lan tràn. Đồng thời, cũng có thể trông thấy không ít tài nguyên đều bị ăn mòn mất. Đương nhiên, dù vậy, cũng còn có 1000 mét vuông không gian cất giữ tài nguyên là hoàn hảo. Món pháp bảo này cũng rất lợi hại, có thể thu nạp năng lượng khác chuyển hóa làm linh khí, duy trì toàn bộ những tư nguyên này hoàn hảo. Nếu không, tại nơi âm khí tứ ngược này, sợ là sớm đã bị ăn mòn đến không còn. Nhiều quá, nhiều thật nha, ha ha, phát tài, bất quá, vẫn còn có cấm chế bảo hộ. Lan Trùng nhìn xem nhiều tài nguyên như vậy, lập tức phá lên cười. Hồ Cửu Nương lại nhíu mày, đều là nhân loại dùng, bất quá, linh thạch có thể chuyển hóa yêu khí, ngược lại là có thể sử dụng. Linh mễ chúng ta dùng cũng là hữu dụng, những pháp khí kia, đều là yêu đế cấp bậc, số lượng nhiều, cũng là một bút tài phú không nhỏ. Chỉ là, chúng ta vẫn tới chậm, những tư nguyên này, sợ là vạn không còn một. Lan Trùng nghe vậy, cười to nói, Cửu Nương à, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta có thể có được nhiều như vậy đã là đi đại vận. Những tư nguyên này tính ra, ít nhất cũng có thể giá trị hơn 100 tỷ yêu linh tệ, ngươi còn không vừa lòng sao? Cũng thế, bất quá, ngươi tính ra giá trị 1000 ức từ đâu vậy? Ta thấy nhiều nhất liền đáng giá 50, 60 tỷ dáng vẻ. Hồ Cửu Nương lắc đầu nói. 50, 60 tỷ, vậy cũng đủ nhiều rồi, phải biết, một đạo quy tắc chi lực cũng mới 1000 vạn nha. Lan Trùng cười ha ha, sau đó bắt đầu oanh kích cấm chế. Những cấm chế này cũng không tính là lợi hại, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể phá mất. Đáng tiếc, món pháp bảo này nếu chúng ta có thể lấy đi được thì tốt. Hồ Cửu Nương vẫn là đối với pháp bảo tàn phá cấp 12 này nhớ mãi không quên. So với những tư nguyên này, không thể nghi ngờ vẫn là pháp bảo này mạnh nhất, đáng tiếc, không cách nào thu lấy. 50, 60 tỷ yêu linh tệ. Đáng tiền vậy sao? Mộc Như Phong nội tâm mừng rỡ, hắn phát tài rồi. Làm tròn số, tương đương với việc nhập trướng 5000 đạo quy tắc chi lực. Chỉ có chút đáng tiếc, nơi này không có tài nguyên quá mức cao cấp, đều là một chút tài nguyên bọn hắn miễn cưỡng có thể sử dụng. Cũng thế, đây là đồ quân nhu quân thống soái pháp bảo, vận chuyển dĩ nhiên chính là những tư nguyên này. Trọng yếu nhất là món pháp bảo này bị cổ lực lượng tà ác kia ăn mòn, nơi này tài nguyên tất nhiên là một phần rất rất nhỏ. Nhìn xem bọn hắn đang oanh kích cấm chế, Mộc Như Phong giờ phút này cũng cùng Mộc Phong nói chuyện với nhau. Thông qua Mộc Phong, Mộc Như Phong cũng hiểu rõ đám người Thiên Nhất đã mai phục bên ngoài. Mộc Như Phong đối với chiến đấu của bọn hắn, không có hứng thú, cũng lười quản, cầm xong đồ vật, rời đi là được. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp hiện thân. A nha, thật sự là vất vả chư vị, giúp ta đem cấm chế cho mở ra. Thanh âm khinh bạc vang vọng bên trong đại điện. Một bóng người toàn thân bao phủ trong sương mù dày đặc màu máu nổi lên. Người nào? Hồ Cửu Nương bỗng nhiên dừng lại động tác, nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Những người còn lại cũng sắc mặt đại biến nhìn về phía Mộc Như Phong. Mẹ nó, tại sao không ai trông coi, gia hỏa này sao lại tiến vào được? Lan Trùng lập tức quát lớn một tiếng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hình như, liền chưa từng nói qua việc phải có người trông coi, hừ, hắn bất quá chỉ là một người, khí tức vẫn là đế tôn hậu kỳ, thật là to gan, dám hiện thân. Xử lý hắn. Lan Trùng cảm ứng khí tức của Mộc Như Phong xong, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Một đế tôn hậu kỳ, có gan gì dám hiện thân trước mặt bọn hắn, đừng xúc động, gia hỏa này, không đơn giản. Hồ Cửu Nương kéo Lan Trùng đang muốn động thủ lại. Cùng tiến lên, đừng chậm trễ, hai người các ngươi, giữ vững cửa ra vào đại điện, chúng ta bốn người cùng tiến lên. Hồ Cửu Nương hô hào Lan đại hữu cùng một hồ yêu đế tôn trung kỳ giữ vững lối ra. Một đế tôn hậu kỳ, có cần phải như vậy, bất quá, được rồi, cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Bốn người lập tức bộc phát uy thế kinh khủng, sau đó trực tiếp xuất thủ. Mộc Như Phong thấy vậy, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, bỉ ngạn hoa khai, đao chi bỉ ngạn, Mộc Như Phong chỉ nhẹ nhàng huy động đao trong tay. Hồ Cửu Nương bọn người ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó ánh đao lướt qua, xẹt qua đầu lâu của bọn hắn. Lập tức, liền thấy đầu của mấy người rơi xuống đất. Chết rồi, cứ thế mà chết đi, không có bất kỳ sức chống cự gì. Lan đại hữu cùng hồ yêu kia trợn tròn mắt. Một gia hỏa đế tôn hậu kỳ, sao lại một chiêu liền giết được bọn hắn, tha mạng a. Lan đại hữu phản ứng rất nhanh, sợ cũng rất nhanh. Căn bản không nghĩ đến việc chạy trốn, mà trực tiếp quỳ xuống đất hô to cầu xin tha thứ. Hắn nhận ra, người này là một vô phong, hung nhân rời đi từ đấu thú trường. Cho nên, hắn không dám chạy. Đao quang lại lần nữa lóe lên, hồ yêu đang có ý đồ chạy trốn cũng bị chém đứt đầu. Thật là khéo, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây. Mộc Như Phong mở miệng nói. Phát động thành công, đánh giết yêu tộc đế tôn, toàn thuộc tính cộng 10, quỷ lực cộng 3%, quy tắc mảnh vỡ 1. Phát động thành công, đánh giết yêu tộc đế tôn, toàn thuộc tính cộng 10, quỷ lực cộng 3%, quy tắc mảnh vỡ 1, Thanh Long đại nhân tha mạng nha, ta cái gì cũng không cần, đều cho ngài, tha cho ta một mạng chó. Lan đại hữu dập đầu xuống đất, không dám ngẩng đầu. Đi, đem đầu của bọn hắn nhặt lên cho ta. Mộc Như Phong cười tủm tỉm phân phó nói. Lan đại hữu không dám đứng dậy, thậm chí cũng không dám dùng lực lượng của mình, run run rẩy rẩy dùng đầu gối di chuyển, đem năm cái đầu kia nhặt lên. Ngộ nha, cái này lang trùng, ta nhìn hắn cùng lang khung rất giống, hai người bọn họ có phải là thân thích hay không nha? Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng đúng, lang trùng là thống lĩnh lang khung đệ đệ thứ 13, quan hệ bọn hắn rất tốt. Lang đại hữu nói. Ừm, không tệ, vậy liền đem đầu của bọn hắn ôm đi, sau đó đi ra ngoài, à, đúng, nhắc nhở ấm áp, bên ngoài có người đang mai phục nha. Ngươi đừng đem đầu thu lại, cứ như vậy cầm đi ra ngoài, sợ hãi một điểm, sợ hãi một điểm, sau đó bọn hắn hẳn là sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Mộc Như Phong cười tủm tỉm nói. Đúng đúng, Thanh Long đại nhân. Sợ hãi, Lang đại hữu càng sợ hơn, toàn thân run rẩy lên. Không tệ, trang rất giống, đi thôi. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Lang đại hữu lập tức run rẩy càng thêm lợi hại, không phải trang, thật không phải là trang, mà là siêu cấp sợ hãi nha. Sau đó Lang đại hữu liền run run rẩy rẩy hướng phía cửa chính đi đến. Mà Mộc Như Phong thì là không để ý đến Lang đại hữu, mà là trực tiếp đem những cấm chế kia bài trừ, sau đó vung tay lên, liền đem tất cả tài nguyên dọn sạch. Sau đó, hắn đưa tay nhíp một cái, liền gặp năm cái yêu tộc thi thể trên nhẫn không gian bay tới, sau đó rơi vào lòng bàn tay Mộc Như Phong. Tìm kiếm một cái, phát hiện bên trong cũng chính là một chút đan dược tài nguyên, còn có pháp bảo của mình các loại. Cũng là xem như một bút tài phú không nhỏ đi. Bất quá, thứ làm hắn nhất cả trứng chính là yêu linh tệ của bọn hắn cùng xã hội hiện đại là tồn tại trong tiền trang. Bọn hắn chỉ có một trương cùng loại thẻ ngân hàng thẻ trữ tiền. Đều là ghi chép thân phận, không phải bản thân, không cách nào tiến vào. Nghĩ tới đây, Lang đại hữu trực tiếp đem 5 tấm thẻ trữ tiền lấy ra. Hắn cũng không rõ bên trong có bao nhiêu yêu linh tệ, nhưng là đây là tài phú của 5 đế tôn, tất nhiên không nhỏ. Nhưng là hắn không có cách, hắn một cái nhân loại, cầm thẻ trữ tiền của bọn hắn, không có khả năng đem tiền lấy ra. Rất tốt. Mộc Như Phong hô một tiếng. Giờ phút này, chạy tới cửa ra vào Lang đại hữu toàn thân giật mình, sau đó xoay người lại. Thanh, Thanh Long đại nhân, còn có gì phân phó? Lang đại hữu vẫn là rất là sợ hãi. Sợ hãi Mộc Như Phong trực tiếp giết hắn, lại sợ mấy cái kia mai phục nhân loại bên ngoài. Mấy trương thẻ này cầm, nhìn xem có thể hay không lấy tiền ra. Mộc Như Phong đem 5 tấm thẻ trữ tiền ném cho Lang đại hữu. Đại nhân. Lang đại hữu có chút mơ hồ, không biết rõ Mộc Như Phong muốn làm gì. Ta ăn thịt, tự nhiên cũng phải cấp ngươi uống chút canh không phải, có thể lấy ra, ngươi liền tự mình thu, cố gắng mạnh lên. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Tạ ơn, tạ Thanh Long đại nhân. Lang đại hữu liền tranh thủ thẻ ngân hàng thu vào. Đúng rồi, đem ngươi nhẫn không gian nuốt vào đi, không phải, bị người bên ngoài nhìn thấy, có thể sẽ không giết ngươi, nhưng là tuyệt đối phải lấy đi đồ vật của ngươi. Mộc Như Phong nghĩ đến, vội vàng nói. Vâng vâng vâng. Lang đại hữu rất nghe lời, trước tiên đem nhẫn không gian trực tiếp một mụn nuốt vào. À, đúng, nếu là có người hỏi tới là ai giết bọn hắn, ngươi liền nói là ta là được. Mộc Như Phong lại nói. À, đại nhân, muốn nói là ngài giết sao? Lang đại hữu hoảng sợ nói. Đi thôi. Mộc Như Phong không có giải thích, hôn một câu, sau đó thu hồi 5 bộ thi thể kia, trực tiếp hư hóa biến mất ngay tại chỗ. Bọn chúng đều là đế tôn yêu tộc, mặc dù thịt hồ ly cùng thịt sói không ngon, nhưng là đế tôn thịt, chắc hẳn hương vị sẽ tốt hơn nhiều đi. Lang đại hữu nuốt một ngụm nước bọt, không dám ở nơi này dừng lại, trực tiếp liền từ cửa chính đi ra ngoài. Hắn giờ phút này, tay trái níu lấy 2 cái lang tộc đầu lâu lông tóc, tay phải dẫn theo 3 cái hồ tộc đầu lâu lông tóc đi tới bên trong cổ điện. Hắn đi rất chậm, toàn thân đều đang phát run, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, còn không ngừng đánh giá chu vi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nhất trông thấy Lang đại hữu đi tới, vốn là làm tốt chuẩn bị, muốn động thủ. Nhưng lại trông thấy bộ dáng này Lang đại hữu. Thiên ca, làm sao bây giờ? Bên trong có phải hay không xuất hiện biến cố, mấy cái kia đầu, giống như chính là đi vào những cái kia yêu tộc đầu lâu. Đây chính là còn có 2 cái đế tôn đỉnh phong, làm sao lại như vậy chết, cái này Lang yêu cũng liền đế tôn trung kỳ, thiên ca, động thủ sao? Bắt lấy hắn, hỏi vấn tình huống. Cả đám vội vàng nhỏ giọng mở miệng nói. Bên trong nhất định xuất hiện biến cố, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Nhất không động đậy, yên lặng chờ đợi. Những người còn lại nghe vậy, tự nhiên cũng là không có nhiều lời. Lan Đại Hữu đi đến một nửa, thực sự có chút nhịn không được, vội vàng quỳ trên mặt đất, đem những cái kia đầu vứt trên mặt đất. Các vị, các đại gia, ta chỉ là một kẻ làm công, đừng giết ta, đồng bạn của ta đều bị một cái nhân loại giết, đồ vật cũng đều bị hắn cướp đi. Hắn để cho ta ra hô các ngươi, không có việc gì đừng ở lại đây, sẽ có nguy hiểm. Ô ô ô, đừng giết ta, thật đừng giết ta. Lan Đại Hữu vội vàng nức nở. Thiên Nhất nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động, hắn suy tư một lát, lập tức đi ra. Lan yêu, ngươi nói ngươi đồng bạn đều bị giết. Những đầu lâu này chính là của ngươi đồng bạn sao? Thiên Nhất trầm giọng nói. Đúng đúng, đồ vật đều bị cầm đi, đừng giết ta, tuyệt đối không nên giết ta nha. Lan Đại Hữu vội vàng nói. Bên trong rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Còn có, vì cái gì bên trong không có truyền ra một điểm động tĩnh, đồng bạn của ngươi, thực lực cũng không yếu. Thiên Nhất nói. Năm người khác giờ phút này cũng là đi ra, đứng sau lưng Thiên Nhất, nhìn chòng chọc vào Lan Đại Hữu. Người kia thực lực rất mạnh, rất mạnh rất mạnh, một đao liền cắt đầu của bọn hắn. Vậy tại sao không có giết ngươi, ngược lại để ngươi cầm ngươi đồng bạn đầu đi tới? Lưu Mạc Lị dò hỏi. Đúng, đúng, bởi vì người kia ta biết, hắn cùng chúng ta đấu thú trường Lan tộc thống lĩnh Lan không có thù, Lan Trùng là hắn thân đệ đệ. Hắn muốn cho ta đem đệ đệ hắn Lan đầu mang cho ca ca hắn Lan Khung, cho nên mới không có giết ta. Lan Đại Hữu vội vàng nói. Hắn vì sống sót, cũng là rất trung thành chấp hành một Như Phong cho hắn nhiệm vụ, muốn nói ra là hắn giết sự tình. Ngươi biết. Lan Khung kẻ thù. Ngươi thế nào nhận thức? Hắn là ai, tên gọi là gì, thực lực gì? Thiên Nhất trầm giọng nói. Lan Đại Hữu liền tranh thủ đem tên một Như Phong còn có tại đấu thú trường một ít chuyện nói ra. Mấy vị đại gia, vị kia đại nhân thực lực là đế tôn hậu kỳ, nhưng là hắn thực lực thật rất mạnh, đế tôn hậu kỳ long tượng đều bị hắn một kích chém giết. Còn có một cái đế tôn hậu kỳ vũ tộc, cũng không phải Thanh Long đại nhân đối thủ. Lan Đại Hữu nói. Đế tôn hậu kỳ long tượng. Nhất kích tất sát. Cái này sao có thể? Vũ tộc. Liền vụ tộc đều có thể giết. Thật hay giả, mấy người lộ ra vẻ chấn kinh. Chờ đã, Thiên Ca, hắn nói người kia gọi là Một Vô Phong, ngày trước đó tại cổng vào mời người kia, giống như cũng gọi Một Vô Phong a. Lưu Mạc Lị lập tức nói. Thiên Nhất sắc mặt chấn động, kỳ thật, hắn khi nghe thấy ba chữ Một Vô Phong này thời điểm liền đã xác định. Khó trách gia hỏa kia thể nội nhiều quy tắc chi lực như vậy, còn tốt. Cũng may gia hỏa không có đồng ý cùng ta tổ đội. Thiên Nhất trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cái gì, có phải hay không gia hỏa kia đã nhận ra ý đồ của mình. Bằng không, vì sao hắn cho đồ vật kia đã là không có bất kỳ ba động. Nghĩ tới đây, Thiên Nhất sắc mặt lại một lần trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết ngay lập tức, nơi này tuyệt đối không thể ở lại, sợ hãi Một Vô Phong tới tìm hắn phiền phức. Đi! Thiên Nhất hô quát một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. A, Thiên Ca, không đi vào trong nhìn một chút sao, Thiên Ca, mấy người gặp Thiên Nhất không quay đầu lại đi, có chút kinh hoảng, bất quá cũng vẫn là nhanh chóng theo, cũng là trực tiếp từ bỏ tiến về bên trong xem xét. Nhìn xem sáu cái nhân loại kia rời đi, Lan Đại Hữu lúc này mới từ dưới đất đứng dậy, cả người đều là cực kỳ buông lỏng. Hô, rốt cục an toàn. Lan Đại Hữu thiếu chút nữa cho rằng hôm nay phải viết di chúc ở đây rồi. Bất quá, hắn đã nghĩ đến, nếu như Thanh Long Đại Nhân không xuất hiện, những nhân loại này mai phục ở bên ngoài, một khi bọn hắn ra ngoài, vậy coi như xong. Khả năng lớn là, đế tôn trung kỳ như hắn đây có thể sẽ toi mạng. Bất quá, may mắn là, hiện tại hắn đã an toàn. Quả nhiên, chỉ cần đem tin tức của Thanh Long Đại Nhân toàn bộ nói ra, những người này khẳng định sẽ không ra tay với hắn nữa. Mặc dù số tài sản lớn kia không nắm được trong tay, nhưng Thanh Long Đại Nhân còn đưa cho hắn 5 người thẻ tích trữ. Đây chính là một món của cải không nhỏ. Không khéo chính là, hắn vừa vặn có biện pháp có thể lấy tiền ra. Trọng yếu nhất là, hắn có đầu của những người này. Nếu như trong tình huống bình thường, hắn căn bản không có cách nào làm được, nhưng hiện tại có đầu của bọn họ, vậy hắn liền có biện pháp lấy ra. Đương nhiên, Lan Trùng còn có một cái thẻ tích trữ tiền khác của Lan tộc, hắn sẽ không động, cũng không cách nào động, bởi vì hắn còn muốn về đấu thú trường chấm dứt chuyện này. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là trở về đấu thú trường, đem đầu của Lan Trùng cùng một Lan tộc khác đưa đến trước, sau đó hắn sẽ phải gánh chịu trách phạt, nhưng sẽ không chết, rồi hắn có thể thuận lý thành chương mà từ chức. Sau khi từ chức, lại đi địa phương khác, dùng ba cái đầu kia của hồ tộc lấy tiền trong thẻ tích trữ của bọn hắn ra. Ba người này, tiền tiết kiệm ít nhất cũng tới ước đi, thân phận của hồ cửu nương kia cũng không tính là kém, hẳn là càng nhiều. Đạt được một khoản tiền lớn như thế, vậy hắn liền có thể bình yên đột phá đế tôn hậu kỳ, tương lai của hắn, một mảnh bằng phẳng nha. Thanh Long đại nhân phù hộ. Chẳng biết tại sao, Lan đại hữu cảm thấy mình gặp một Như Phong tựa như còn may mắn vậy. Nếu một Như Phong biết rõ ý nghĩ này của Lan đại hữu, nhất định sẽ bật cười. Giờ phút này, hắn đã rời khỏi cổ điện. Hắn hiện tại có một địa điểm mục tiêu. Bởi vì Ngao Lâm thông qua quy nhất chiến lệnh, gửi tin tức cho hắn. Để hắn lập tức đến hội hợp. Xem chừng chuyện bên kia của Ngao Lâm cũng không dễ làm đây này. Bất quá, nếu đã đáp ứng, đồ vật cũng đều đã thu, vậy tự nhiên cũng là muốn làm tốt. Về phần địa điểm hội hợp, Ngao Lâm nói là ở Thần Sơn hội hợp. Bất quá lại không có nói cho một Như Phong làm sao đi, cái này khiến hắn có chút im lặng. Hắn muốn hỏi một chút, nhưng đây, mai quy nhất chiến lệnh này của hắn tựa hồ chỉ có thể nhận tin tức, mà không cách nào truyền lại tin tức. Quy nhất chiến trường này to lớn như thế, quỷ mới biết Thần Sơn ở đâu. Ai nha, sớm biết trước hết không đi, hỏi một chút bọn hắn thì tốt. Một Như Phong thở dài. Ngao Lâm này, làm việc thật đúng là không có chút nào coi trọng, luôn luôn khiến cho người ta rơi vào trong sương mù. Nếu không phải nhìn hắn cho nhiều, còn có thần tôn tổ gia gia, hắn đều chẳng muốn thèm nghĩa nàng. Thôi được, đến tùy tiện tìm người hỏi một cái đi, Thần Sơn chắc hẳn cũng rất nổi danh đi. Một Như Phong tiếp tục phi hành về phía trước. Không thể không nói, chiến hồn hay là thật nhiều, trong sa mạc này thế mà cũng có. Đương nhiên, chiến hồn bên này không giống với chiến hồn bên rừng cây khô kia, giống như thây khô. Đồng dạng, cũng là 10 vạn đại quân cùng thống soái. Một màn này khiến Một Như Phong mừng rỡ dị thường, như thế, cái này mang ý nghĩa, thống soái của 10 vạn đại quân này cũng có đồ vật cần bảo vệ. Nhanh, đi vào trong doanh trướng nhìn xem, có phải cũng có âm tuyền nhãn hay không? Vô Lam cũng có chút vội vàng kêu gọi. Xem ra, âm tuyền nhãn thật sự rất trân quý ở quỷ dị thế giới. Một Như Phong dựa theo năng lực hư hóa trực tiếp bình yên tiến vào trong doanh trướng. Không sai biệt lắm so với lần trước tiến vào, đồng dạng cũng có khoảng 300 mét vuông, bày ra hình tròn. Chỉ là đồ vật bên trong ngược lại rất nhiều, bất quá đều là một chút đồ trang trí. Đương nhiên, đồ trang trí này cũng có chút âm phủ, đều là một chút xương đầu của yêu tộc hoặc nhân loại. Đương nhiên, xương đầu của yêu tộc nhiều nhất, đặt không sai biệt lắm ba cái giá đỡ, có hơn 100 xương đầu. Rất hiển nhiên, vị tướng quân này rất thích cất giữ. Âm tuyền, kia là âm tuyền, nơi này thế mà cũng có một âm tuyền nhãn. Vô Lam hoảng sợ nói. Đúng vậy a, lại là một âm tuyền. Một Như Phong cười nhạt nói. Lần này, lại là một âm tuyền nhãn nhập trướng. Giờ phút này, bên trong âm tuyền, đang có một chiến hồn ngâm mình ở trong đó. Không giống với những thây khô chiến hồn bên ngoài kia, thây khô này thân thể cực kỳ đầy đặn, khí tức cũng cực kỳ cường đại. Không cần phải nói, đây chính là đại thống soái của chiến hồn đại quân này. Bỗng nhiên, đại thống soái này mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Một Như Phong bên này. Một Như Phong thấy vậy, biết rõ ánh mắt của mình bị phát hiện, liền thu liễm ánh mắt lại. Nháy mắt sau đó, hai đạo âm khí xẹt qua thân thể của hắn. Chỉ là, bởi vì trạng thái hư hóa, tương đương với đánh vào hư không. Đại thống soái nhíu nhíu mày, rồi tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy là chính mình quá nhạy cảm. Một Phong, lại đến ngươi xuất thủ. Một Như Phong liên hệ Một Phong. Không có vấn đề, giao cho ta, bất quá, gia hỏa này giống như lợi hại hơn so với cái trước kia. Ngươi vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Một Phong nói. Yên tâm, có năng lực hư hóa, hắn bắt ngươi cũng không có cách nào. Thật sự không được, ngươi cúp, ta lại dùng song diện kính phục chế ngươi ra là được. Mục Như Phong nói. Vậy cũng đúng, vậy ta đi. Mục Phong lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi doanh trướng. Đợi không sai biệt lắm một phút. Bên ngoài, lập tức truyền đến tiếng long ngâm kinh khủng. Chợt, còn có năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Đại thống soái đang tu luyện cũng trong nháy mắt bị bừng tỉnh, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn nhân tính hóa. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy lại có con mồi tới, hắn lại có thể thêm một vật sưu tập. Nghe thanh âm, tự hồ vẫn là long tộc. Đại thống soái trực tiếp bay ra khỏi âm tuyền, sau khi hạ xuống, khôi giáp treo ở bên cạnh trong nháy mắt bay tới bao trùm trên thân hắn. Sau đó, nhanh chân đi ra bên ngoài. Đáng tiếc, pháp bảo áo giáp cốt như vậy không có. Mục Như Phong cũng để mắt tới kiện pháp bảo kia. Chỉ tiếc, thế mà bị gia hỏa này cho xuyên đi. Bất quá, vấn đề cũng không lớn, dù sao, đồ tốt trong này cũng không ít. Đại thống soái này rất thích cất giữ xương đầu. Phần lớn đều là yêu tộc, đồng thời cũng có pháp bảo của bọn hắn cũng đều thu thập lại, đặt ở trên kệ. Mặc dù bị hủ thực một chút, nhưng cũng còn có một số có thể sử dụng. Có thể động thủ, ta giao thủ cùng gia hỏa này, thật mạnh, ta có chút không chống nổi, còn có thể kiên trì 10 giây, ta liền muốn hư hóa. Âm thanh Mộc Phong bỗng nhiên vang lên. Tốt, 10 giây đầy đủ. Mộc Như Phong lập tức đáp. Sau đó, trực tiếp đem nước âm tuyền thu vào, rồi lại đem 10 cấp pháp bảo còn có thể dùng kia thu nạp, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi doanh trướng. Giải quyết, có thể chạy đường. Mộc Như Phong lập tức thông tri Mộc Phong một tiếng. Thỏa. Mộc Như Phong lên tiếng. Bên ngoài doanh trướng, Mộc Như Phong đang chiến đấu cùng đại thống soái được quân trận gia trì, trong nháy mắt liền trực tiếp hư hóa. Thân thể thanh long to lớn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, khiến đại thống soái sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, hắn phát tán thần niệm, muốn tìm kiếm dấu vết, nhưng căn bản không cách nào phát hiện. Bất quá đại thống soái tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, trực tiếp thi triển công kích phạm vi lớn, không gian bốn phía đều bị đánh có chút bóp méo. Chỉ tiếc, vẫn như cũ là vô dụng công. Phát tiết một trận xong, đại thống soái lúc này mới trở lại trong doanh trướng. Chỉ là, khi hắn trông thấy tràn cảnh chật vật trong doanh trướng, lập tức nộ khí dâng lên. Đặc biệt là vị trí âm tuyền kia bây giờ chỉ còn lại một hố sâu to lớn. Ai, là ai, tiếng gầm giận dữ từ trong miệng hắn bộc phát ra, toàn bộ doanh trướng đều trực tiếp bị tung bay, mà những vật sưu tập kia của hắn cũng trong nháy mắt băng liệt. Mộc Như Phong bay hơn 10 km cũng nghe thấy tiếng gầm thét này. Không thể không nói, gia hỏa này là thật sự rất mạnh. Hẳn là chí ít ngưng tụ 40 đạo quy tắc đi lên. Xem ra, trong doanh trướng của những chiến hồn đại quân này đều có một âm tuyền nhãn, Mộc Như Phong, nhanh, ngươi tranh thủ thời gian tìm thêm chiến hồn đại quân đi. Vô Lam hưng phấn nói. Ta đương nhiên biết, còn cần ngươi nói. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đúng rồi. Cho ta một âm tuyền nhãn, ta muốn tu luyện. Vô Lam mở miệng nói ra. Ách ngươi đã hạn mức cao nhất, muốn âm tuyền nhãn cũng không cách nào tu luyện a. Mộc Như Phong nói. Cảnh giới không cách nào đột phá, nhưng âm khí có thể tích lũy, cơ sở cũng có thể đánh cho càng sâu. Vô Lam hồi đáp. Cũng được, bất quá, không thể ngươi một người tu luyện, để tất cả khế ước quỷ cùng một chỗ, âm tuyền nhãn ta liền đặt ở chỗ tiểu anh. Mộc Như Phong nói, thật sao? Tạ ơn ba ba. Tiểu Anh nghe thấy được, lập tức cao hứng kinh hô lên. Ha ha, quá tốt rồi, vậy ta khẳng định có thể đuổi kịp các ngươi. Bạch Tinh Vi cũng phá lên cười. Quỷ dị nhóm nếu như ở lại bên cạnh âm tuyền, chính là trực tiếp ngâm mình trong đó tu luyện, hiệu quả tu luyện sẽ cực kỳ tốt. Cho dù là Bạch Tinh Vi, quỷ dị có thiên phú bình thường này, tốc độ tu luyện cũng sẽ được tăng lên to lớn. Đương nhiên, nếu như không có khế ước đẳng cấp hạn chế của Mộc Như Phong, Bạch Tinh Vi có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp. Vô Lam nghe thấy Mộc Như Phong đem tuyền nhãn đặt ở chỗ Tiểu Anh, khẽ nhíu mày. Bất quá, nàng cuối cùng cũng không nói gì, dù sao, đây là chính Mộc Như Phong lấy được. Nàng xác thực cũng có chút tâm tư nhỏ, bất quá, vấn đề không lớn, hiện tại âm tuyền nhãn có rất nhiều, làm sao cũng có thể lấy được một cái. Thời khắc này bên trong khế ước tàu của Tiểu Anh. Bởi vì thực lực mạnh lên, không gian cũng trở nên lớn hơn. Đương nhiên, gian phòng của Tiểu Anh vẫn như trước không có biến hóa. Chỉ là, lại lần nữa phân ra một phòng khách lớn. Phòng khách lớn cũng coi như ấm áp, tại một góc trong đó, liền làm lại một cái bể bơi. Tiểu Anh đem âm tuyền nhãn để vào trong bể bơi, lập tức liền thấy nước âm tuyền tràn ngập ra, bao trùm bể bơi. Âm khí nồng nặc khuếch tán, khiến cho Tiểu Anh bọn người lộ vẻ mặt hưởng thụ. Được rồi, mọi người có thể ngâm âm tuyền nha. Tiểu Anh dứt lời, bộ Lolita trên người trực tiếp biến thành một bộ áo tắm, sau đó nhảy xuống. Phù phù. Một âm thanh vang lên. Tiểu Anh trực tiếp chui vào trong bể bơi. Ta cũng tới, hắc hắc. Bạch Tinh Vi cũng đổi lại một thân bikini, trực tiếp nhảy vào trong bể bơi như một quả bom. Sau đó Xích Lĩnh mấy người cũng nhao nhao xuống nước, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Ta cũng muốn nhảy. Tiểu Long kêu gọi một tiếng, hai cánh mở ra, bay thẳng lên, sau đó ầm vang rơi vào trong bể bơi. Cái nhảy này, vậy thì giống như bom nguyên tử dưới nước, nhấc lên sóng to gió lớn. Đại lượng nước âm tuyền bị tung ra ngoài, Vô Lam sợ lãng phí, trực tiếp đem những nước âm tuyền bay ra kia cuốn trở về. Trống trống. Niên thú cũng hưng phấn gào thét một tiếng, nhảy lên thật cao, cũng chuẩn bị làm một vố bom nguyên tử. Xích Lĩnh ra tay cực nhanh, hai tay ấn xuống, bỗng nhiên liền thấy mực nước âm tuyền xung quanh tản ra, lộ ra đáy ao. Bành. Một tiếng vang trầm, niên thú đặt mông ngã xuống đáy ao, sau đó kêu đau một tiếng. Lập tức, Xích Lĩnh thu hồi lực lượng, nước âm tuyền cũng lần nữa khôi phục bình thường. Vô Lam không có chú ý, mà là chui vào đáy nước nhìn âm tuyền nhãn. Âm tuyền nhãn là một đoàn năng lượng, có chừng lớn bằng quả bóng rổ, bên trong quả bóng rổ, có một đạo năng lượng tạo thành tiểu long. Tiểu long không ngừng du tẩu bên trong, có liên tục không ngừng nước suối cùng âm khí toát ra. Vô Lam rất muốn lấy đi, nhưng nơi này là khế ước tàu của Tiểu Anh, không có Tiểu Anh cho phép, căn bản là không có cách nào làm được. Bất quá, cũng không quan trọng, dù sao nàng có thể tùy thời ở lại nơi này tu luyện. Vô Lam trực tiếp ngồi xuống một bên, nàng cũng không cần hô hấp, chỉ cần Tiểu Anh không phản đối, nàng thật có thể một mực ở nơi này tu luyện. Không chỉ là Vô Lam, những người còn lại cũng đều cảm ứng được tu luyện ở gần đây đặc biệt sảng khoái, tăng lên nhanh chóng nhất. Đều nhao nhao chui vào đáy nước, đi tới bên cạnh âm tuyền nhãn, vui vẻ chơi đùa. Đương nhiên, người chơi đùa chính là Tiểu Anh, Bạch Tinh Vi, Tiểu Long và Niên Thú. Còn như Huyễn Tâm và Xích Lĩnh đều quy củ ngồi ở một bên tu luyện. Đặc biệt là Huyễn Tâm, hắn hiện tại bức thiết muốn khôi phục thực lực, đồng thời đối với Mộc Như Phong, hắn hiện tại đã chịu phục. Gia hỏa này, thật quá ngưu bức, hắn khế ước mới bao lâu, thế mà đã đột phá đế tôn hậu kỳ, quả thực bất hợp lý. Hắn cảm thấy, đi theo Mộc Như Phong hẳn là một lựa chọn sáng suốt, âm tuyền nhãn này cũng có thể chứng minh. Một canh giờ sau, Mộc Như Phong rời khỏi khu vực sa mạc, lần này, đi tới một khu vực quái thạch lâm lập. Phía trên khu vực này, là vô số quái thạch, người nếu trốn ở bên trong, vậy căn bản liền không tìm được, không nhìn thấy. Nơi này cũng có chiến hồn đại quân sao? Mộc Như Phong xem xét, phát hiện nơi này căn bản không thích hợp đóng quân nha. Nếu là như vậy, vậy liền có nghĩa là, nơi này căn bản không có chiến hồn. Đương nhiên, cũng khó nói nơi này còn có địa hình thích hợp để đóng quân. Mộc Như Phong không có dừng lại ở đây, tiếp tục bay về phía trước. Bất kể như thế nào, trước tiên là tìm vật sống, hỏi một chút thần sơn ở địa phương nào rồi nói. Nhưng mà, Mộc Như Phong tìm một vòng, nhưng cũng không tìm được vật sống ở nơi này, thậm chí cũng không phát hiện chiến hồn. Điều này làm Mộc Như Phong có chút đau đầu. Không tìm được vật sống thì không tính, dù sao mặc dù tiến vào không ít, nhưng nơi này quá mức khổng lồ, giống như hạt cát trong biển rộng. Nhưng chiến hồn không có khả năng không tìm được nha, nói cách khác, địa phương này hoặc là không có, hoặc là chính là che giấu. Cũng chính lúc này, Mộc Như Phong cảm ứng được cái gì, lập tức lấy quy nhất chiến lệnh ra. Là Ngao Lâm lại phát tin tức cho hắn. Lựa chọn tiếp nhận tin tức, thanh âm của Ngao Lâm hiện lên trong óc Mộc Như Phong. Suýt chút nữa quên ngươi đến yêu tinh cũng không bao lâu, khẳng định còn không biết rõ thần sơn ở đâu. Ngươi cũng không cần lo lắng, thần sơn sẽ xuất hiện vào ngày thứ 10, mặc kệ ngươi ở đâu đều có thể nhìn thấy, ngươi cần đến trong vòng một ngày. Còn có, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi đến quái thạch lâm, nhớ kỹ phải dùng loại năng lực kia của ngươi, tuyệt đối không nên hiện ra chân thân. Quái thạch lâm tất cả đều là chiến hồn cấp bậc đế tôn, tảng đá càng lớn, thực lực càng mạnh, ngàn vạn lần nhớ kỹ, nơi này là cấm khu. Mục Như Phong nghe xong, khóe miệng có chút co quắp, Ngao Lâm này, làm việc thật sự có chút mơ hồ a, nhưng nhìn bộ dạng kia lại không giống. Bất quá, như vậy cũng tốt, ít nhất cũng nói rõ, đồng thời hắn cũng không cần đến hỏi người khác về tình huống Thần Sơn. Đợi Thần Sơn xuất hiện, sau khi hội hợp cùng Ngao Lâm, khẳng định phải hỏi kỹ một chút tình huống Thần Sơn. Quan trọng nhất chính là, hắn phải tăng giá. Đem Quy Nhất Chiến Lệnh thu hồi, Mục Như Phong nhìn về phía Quái Thạch Lâm phía dưới. Ngao Lâm nói, trong Quái Thạch Lâm này, tất cả đều là chiến hồn, hẳn là nói chỗ này a, bất quá, nếu như là nơi này, vậy chiến hồn ở chỗ nào, hay là nói, nơi này là một địa phương khác, không phải Quái Thạch Lâm mà Ngao Lâm nói, bất quá, bất kể là thế nào, thử một lần liền biết rõ. Mục Phong, ngươi đi phía trước, sau khi hiện thân, phóng thích một cái khí tức, nhìn xem có biến hóa gì không. Mục Như Phong nói với Mục Phong. Được. Mục Phong lên tiếng, lập tức bay đến phía trước ngoài mấy dặm. Sau đó, Mục Phong trực tiếp thu hồi năng lực hư hóa, hiện ra chân thân. Khí tức của Mục Phong tương đương với khí tức của Mục Như Phong, đều mang khí tức sinh linh sống sờ sờ. Sau khi cổ khí tức này khuếch tán ra, rừng đá nguyên bản an tĩnh trong nháy mắt có biến hóa. Chỉ thấy những quái thạch kia bắt đầu đung đưa, sau đó, những tảng đá kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, sống, thế mà sống. Đầu, tay và chân, đều mọc ra. Những thứ này rõ ràng đều là thạch nhân. Thạch đầu nhân. Còn có chủng tộc này sao? Cũng là nhân loại bên kia. Hay là khí tức của những thạch đầu nhân này đều rất mạnh, kém nhất đều là đế tôn sơ kỳ, vóc dáng lớn hơn một chút chính là đế tôn trung kỳ. Còn có đế tôn hậu kỳ, còn có cả tồn tại đế tôn đỉnh phong. Ánh mắt Mục Như Phong không tự chủ rơi vào tòa núi cao hơn ngàn trượng phía trước. Ngọn núi này sẽ không thương mại cũng là thạch đầu nhân a. Mục Như Phong không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Cũng chính lúc này, một đạo khí tức kinh khủng nổi lên, là một tòa tiểu sơn trăm trượng chậm rãi đứng dậy. Khí tức rất mạnh, so với thống soái đại quân chiến hồn thứ hai còn mạnh hơn. Gia hỏa này, chí ít ngưng tụ 50 đạo quy tắc đế tôn. Bất quá, vấn đề không lớn, đồng dạng cũng không thể nhận ra cảm giác được hắn tồn tại. Chỉ là, bỗng nhiên, Mục Như Phong trong lòng thoáng qua một tia tim đập nhanh. Chỉ thấy ngọn núi cao nhất kia, ngọn núi cao tới ngàn trượng kia, lắc lư một cái. Mục Phong, mau chóng hư hóa. Mục Như Phong liên hệ Mục Phong trước tiên. Mục Phong phản ứng cũng cực nhanh, hư hóa trước tiên. Sau khi Mục Phong hư hóa, liền thấy ngọn núi ngàn trượng kia ngừng lắc lư, lâm vào yên lặng. Bất quá, những thạch đầu nhân còn lại vẫn như cũ thức tỉnh, bắt đầu không ngừng tìm kiếm khí tức sinh linh trong phạm vi mặt đất. Ngoạ tào, khí tức thật khủng khiếp, ngọn núi kia là thần tôn a. Thạch đầu nhân thần tôn. Mục Phong bay trở về, cũng bị giật nảy mình. Có thể lắm, thực sự không thể nghĩ tới, trong khu rừng quái thạch này lại còn có một vị chiến hồn thần tôn. Nơi này quá nguy hiểm, đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Mục Như Phong không dám ở lại nơi này thêm, sợ lại làm cho thạch đầu nhân thần tôn kia tỉnh lại. Nếu tên kia tỉnh lại, năng lực hư hóa của hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Vô Lam, ngươi đã từng gặp qua chủng tộc thạch đầu nhân này chưa? Mục Như Phong hỏi Vô Lam. Chưa từng thấy, bất quá chư thiên vạn giới, chủng tộc nhiều vô số, thạch đầu nhân cũng không phải quá mức hiếm lạ. Vô Lam lên tiếng. Vậy ngọn núi cao ngàn trượng kia là một thạch đầu nhân thần tôn sao? Mục Như Phong lại hỏi. Hẳn là vậy, khi ngọn núi rung chuyển, ta cũng có cảm giác run sợ, giống như đối mặt với thần tôn. Vô Lam đáp. Xem ra, Quy Nhất chiến trường không chỉ có một thần tôn này, vẫn là phải cẩn thận một chút. Mục Như Phong không dám lỗ mãng nữa. Chỉ cần sơ sẩy một chút, trực tiếp toi mạng trở về, vậy thì hắn lỗ to rồi. Sau đó, Mục Như Phong nhanh chóng rời khỏi rừng quái thạch. Hắn quay trở lại sa mạc trước đó. Sau đó, Mục Như Phong bắt đầu men theo rìa rừng quái thạch, đi thẳng về phía trước. Hắn bay trọn vẹn 2 canh giờ mới rời khỏi khu vực quái thạch. Khu vực quái thạch này chiếm diện tích thật sự rất lớn. Quan trọng nhất có lẽ vẫn là ngọn núi thần tôn kia. Bất kể ở đâu, chỉ cần ở vị trí rìa, đều có thể nhìn thấy ngọn núi cao đó. Rời khỏi phạm vi rừng quái thạch, khu vực hắn đang ở đã là một vùng đầm lầy. một mùi hôi thối bốc lên từ vùng đầm lầy phía dưới. Có thể thấy trong đầm lầy, không ngừng có bong bóng màu đen nổi lên. Mục Như Phong liếc nhìn qua, có thể thấy mơ hồ bên trong có không ít thi cốt. Nếu đoán không lầm, những chiến hồn kia phần lớn chính là những hài cốt này, chỉ có điều, đám gia hỏa này đều còn đang ngủ say. Nếu có sinh linh đến, cả đám đều sẽ tỉnh lại. Trong nháy mắt, ngày thứ 10 đã đến. Giờ khắc này Mục Như Phong đang ở trong một hang động. Hang động được phong bế, lối vào bị Mục Như Phong dùng tảng đá lớn chặn lại. Đồng thời còn bố trí cấm chế, không để cho khí tức của mình tiết ra ngoài. Toàn bộ trong hang động tràn ngập mùi thịt nồng đậm. Hì hì, không cho ngươi ăn, cái cuối cùng là của ta. Tiểu Anh cười hì hì cầm lấy một cái đùi gà lớn. Bạch Tinh Vi có chút không vui, nhưng ai bảo tay chân nàng chậm, chỉ có thể cầm lấy một quả linh quả bắt đầu ăn. Tiểu Long ở một bên còn đang gặm một khúc xương cốt lớn, niên thú đã ăn no, đang nằm ở đó ngáy o o, Xích Lĩnh và Huyễn Tâm cũng đều đang ăn mỹ thực, uống chút rượu. Về phần Vô Lam, có thể nói là ăn nhiều nhất, ăn đến mức không thể ăn thêm được nữa, lúc này mới chạy về tu luyện tiêu hóa trong mắt Âm Tuyền. Ầm ầm, đúng lúc này, tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên. Đồng thời, hang động cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mục Như Phong đã nhận ra ngay lập tức, nhớ tới hôm nay hình như là ngày thứ 10, như vậy đó chính là thần sơn xuất thế. Lúc này, Mục Như Phong trực tiếp hư hóa, sau đó bay ra khỏi hang động. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ rung động. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ che trời giáng xuống. Cùng lúc đó, một cổ khí thế khó mà chống lại từ trên trời giáng xuống. Cổ khí tức này, so với khí tức thần tôn còn cường hãn hơn, đối mặt với cổ khí tức này, Mục Như Phong không thể nảy sinh chút ý niệm phản kháng nào, tựa như bản thân là một con kiến hôi. Không chỉ hắn có thể cảm thụ được, Tiểu Anh bọn hắn cũng có thể, thậm chí đều có chút không thể chịu đựng được cổ khí tức này, nhao nhao trở về khế ước tàu. Cổ khí tức này thật cường đại, so với thần tôn còn mạnh hơn, bàn tay kia là tồn tại phía trên thần tôn sao? Vô Lam lên tiếng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là vậy. Mục Như Phong chậm rãi nói. Nếu không có, thần tôn đồ lục giả, tăng cường cực lớn khả năng chống chịu của bản thân, e rằng hắn hiện tại cũng phải nằm trên đất rồi. Ngay khi Mục Như Phong cho rằng bàn tay khổng lồ che trời này chính là thần sơn, thì thấy bàn tay khổng lồ kia đã nắm lấy một ngọn núi màu đen. Bàn tay khổng lồ nắm lấy ngọn núi màu đen, không ngừng di chuyển lên không trung. Chỉ một lát sau, bàn tay che trời cùng ngọn núi màu đen liền dừng lại. Rất cao, ngọn núi kia, cao chừng 10 vạn trượng. Trên bầu trời, mây mù lượn lờ, che giấu bàn tay khổng lồ và ngọn núi. Nhưng vẫn có thể thấy ẩn hiện, cực kỳ rung động. Đây chính là thần sơn sao? Mục Như Phong ngơ ngác nhìn, có chút ngây người. Đúng lúc này, Quy Nhất chiến lệnh có động tĩnh. Mục Như Phong lấy ra ngay lập tức, là Ngao Lâm gửi tới tin tức. Mục Như Phong, thần sơn xuất hiện, ngươi nhanh chóng chạy đến, nhớ kỹ, khi tới gần phạm vi 1000 dặm của thần sơn, ngươi sẽ có cảm giác, đến lúc đó không được phi hành, đi bộ tới. Thần sơn sẽ mở ra sau 3 ngày nữa, ngươi phải đến trong vòng 3 ngày. Ngao Lâm nói. Mục Như Phong thu hồi Quy Nhất chiến lệnh. Từ trong giọng nói của Ngao Lâm, hắn biết được thần sơn hiện tại đã xuất hiện, nhưng vẫn chưa mở ra. Nói cách khác, hiện tại cho dù đã tới dưới chân thần sơn, cũng không thể tiến vào. 3 ngày à, hẳn là cũng không quá khó khăn. Mục Như Phong nhìn thần sơn, khẽ gật đầu. Có một mục tiêu rõ ràng, liền có thể đi đường với tốc độ cao nhất, hẳn là sẽ không cần lâu như vậy. Mục Như Phong nhìn khế ước tàu, phát hiện bọn hắn đều đã trở về, lúc này liền trực tiếp bay về phía thần sơn. Nhìn qua, tự hồ khoảng cách rất gần, nhưng lại là ảo giác. Mục Như Phong trọn vẹn đuổi theo một ngày một đêm, lúc này mới đi tới địa điểm mà Ngao Lâm nói, là nơi có thể cảm nhận được thần sơn. Cũng chính là cách thần sơn chỉ có 1000 dặm. Nói như thế nào đây, đây là một loại cảm giác huyền diệu, không giống như là quy tắc, giống như là một lời nhắc nhở. Tự hồ như ngươi phi hành cũng không có vấn đề gì, không có bất kỳ trở ngại nào. Đoán chừng rất nhiều người không hiểu sẽ tiếp tục phi hành. Mà Mục Như Phong vẫn tin vào lời nhắc nhở này, trực tiếp hạ xuống mặt đất. Chỉ là, điều khiến hắn có chút đau đầu chính là, hư hóa không thể hạ xuống đất, chỉ có thể phi hành. Bởi vì hắn không có thực thể. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể giải trừ trạng thái hư hóa. Mộc Phong, ngươi cũng giải trừ đi, sau đó ẩn nấp trong bóng của ta. Mộc Như Phong nói. Được. Mộc Phong lập tức hiện thân, trực tiếp chui vào trong bóng của hắn. Trong 10 ngày này, hắn đều để Mộc Phong duy trì, bất quá cũng chỉ 10 năm tuổi thọ, đối với tuổi thọ hiện tại của hắn, hoàn toàn không đáng kể. 1000 dặm đường, Mộc Như Phong không tự mình đi, mà là trực tiếp lấy ma cầu ra. Chủ nhân, ngài rốt cục nhớ tới ta rồi, nơi này là đâu, có một loại năng lượng khí tức nồng đậm, thật thoải mái nha. Qua, núi, ngọn núi thật cao, chủ nhân ngài nhìn kìa. Ai nha, trên núi kia còn có một bàn tay, thật lớn, thật là lớn. Ma cầu vừa xuất hiện, lập tức cực kỳ hưng phấn, khi nhìn thấy thần sơn cùng bàn tay khổng lồ kia, càng kinh hô lên. Kia là thần sơn, mục đích của chúng ta. Mộc Như Phong trực tiếp gác chân lên, khởi động xe, sau đó vặn tay ga. Lập tức, liền thấy ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy. Sau một khắc, liền thấy ma cầu lao ra ngoài, hóa thành một vệt sáng màu đỏ thẫm hướng về phía thần sơn mà đi. Ma cầu cũng đã lâu không có chạy, khi chạy, sảng khoái vô cùng. Đồng thời Mộc Như Phong cũng đã lâu không có lái xe máy, ngẫu nhiên lái một lần, cũng rất không tệ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần thần sơn, Mộc Như Phong cũng có thể trông thấy rất nhiều yêu tộc đang đuổi theo. Đa số tốc độ đều không nhanh bằng Mộc Như Phong, cũng có một số ít người có tốc độ nhanh hơn Mộc Như Phong. Chủ yếu nhất là, mặt đất ở đây, có chút không bình thường, mềm mềm, còn có chút dính. Khiến cho tốc độ của bọn hắn không thể nhanh được. Quan trọng nhất vẫn là không thể phi hành. Như vậy dẫn đến Mộc Như Phong trọn vẹn lái một canh giờ, mới lái qua 500 cây số này, thành công đi tới chân núi Thần Sơn. Dưới chân Thần Sơn, có rất nhiều đế tôn, có thể thấy, những người yếu nhất ở đây đều là đế tôn hậu kỳ. Không nhìn thấy một đế tôn trung kỳ hoặc là sơ kỳ nào. Khi Mộc Như Phong điều khiển liệt hỏa chiến xa tới mục đích, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía hắn. Ngọn lửa nóng bỏng, xe máy anh tuấn, khiến cho những người kia không tự chủ được mà nhìn về phía hắn. Tới thật nhanh, còn có, đây là tọa kỵ của ngươi sao? Thật không tệ. Ngao Lâm bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ma cầu. Hắc hắc, ánh mắt của ngươi thật tốt, ta cũng cảm thấy ta rất đẹp trai. Ma cầu cười hắc hắc, trả lời. Hả? Tọa kỵ của ngươi còn biết nói chuyện. Có ý thức tự chủ. Nhưng không đúng, hắn hẳn là tử vật mới đúng chứ. Ngao Lâm có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta chính là tử vật, nhưng ta cũng có ý thức đấy. Ma cầu gật đầu nói. Một món pháp bảo tương đối đặc thù, ngươi có thể coi nó là khí linh. Mộc Như Phong cười, sau đó thu hồi ma cầu. Khí linh. Theo ta được biết, chỉ có pháp bảo cấp 12 mới có khí linh. Ta thấy pháp bảo này của ngươi cũng không giống là pháp bảo cấp 12 đi. Ngao Lâm chậm rãi nói. Cho nên a, ta nói nó tương đối đặc thù. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đi, đi theo ta. Ngao Lâm cũng không tiếp tục xoắn xuýt điểm này, nói một tiếng, liền quay người rời đi. Mộc Như Phong lập tức đáp, sau đó đi theo. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền theo Ngao Lâm đi tới bọn hắn Long tộc đóng quân điểm. Chính thống Long tộc huyết mạch cũng không nhiều, tăng thêm Ngao Lâm, chỉ có 6 người. Ngược lại là xung quanh còn có không ít xà tộc, giao Long tộc đế tôn, đều là phụ thuộc chủng tộc của Long tộc. Đại tỷ, đây chính là nhân loại mà ngươi nói. Nhìn giống như cũng không có gì đặc biệt. Ngươi xác định hắn có thể. Một thanh niên Long tộc nhìn về phía Mộc Như Phong. Khí tức của hắn cũng rất mạnh, là đế tôn đỉnh phong, quy tắc hẳn là cũng ngưng tụ không ít, bất quá, cũng không vượt qua 10 đạo. Ánh mắt mấy Long tộc còn lại cũng đều nhìn về phía Mộc Như Phong. Những người này, mỗi một cái đều là đế tôn đỉnh phong, đương nhiên ngưng tụ quy tắc cũng đều không có vượt qua Ngao Lâm. Không tệ, năng lực của hắn rất mạnh. Ngao Lâm nói. Rất mạnh. Một nhân loại năng lực mạnh bao nhiêu? Uy, nhân loại, đùa nghịch một cái cho ta xem một chút. Một Long tộc thanh niên khác Ngao Phong mở miệng nói. Đúng, thi triển một cái, cho chúng ta nhìn xem, đừng đến thời điểm làm ra cái gì chuyện khủng khiếp. Ngao Thừa cũng là phụ họa nói. mấy long tộc khác cũng đều là xem náo nhiệt giống như. Mục Như Phong liếc mắt bọn hắn, mở miệng nói, đại công chúa, mấy gia hỏa này là thân thích của ngươi. Sao cảm giác đầu óc không được linh quang cho lắm, thật là long tộc sao? Không đợi Ngao Lâm đáp lời, mấy người kia Ngao Thừa mấy người lập tức kinh sợ dị thường. To gan, dám nói chuyện như vậy với bản vương. Nhân loại, ta nhìn ngươi là muốn chết. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp áp hướng Mục Như Phong. Mục Như Phong đứng tại chỗ lại là không hề động một chút nào, ngược lại là coi nhẹ nhìn xem bọn hắn. Mà những yêu tộc xung quanh lại là bị tác động đến, bị cổ khí tức này chấn nhiếp rồi, không tự chủ lui về sau mấy bước. Long tộc uy áp, đối với bọn hắn mà nói là quá mức kinh khủng. Chỉ có ngần ấy năng lực, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, nếu không phải đáp ứng Ngao Lâm sự tình, ta hôm nay nói thế nào cũng muốn ăn một bữa thịt rồng. Mục Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, tất cả ngậm miệng, các ngươi còn ồn ào, có tin ta đánh chết các ngươi hay không? Ngao Lâm vội vàng la lên, hướng phía Ngao Thừa bọn người quát lớn. Mục Như Phong, ngươi đừng chấp nhặt với bọn hắn. Ngao Lâm còn nói thêm. Ha ha. Mục Như Phong cười ha ha. Cho ngươi, đây là thù lao ta đã nói. Ngao Lâm nói, lĩnh vực triển khai, bao phủ chu vi, sau đó lấy ra 1000 đạo quy tắc chi lực. Ừm. Hiện tại liền kết toán sao? Mục Như Phong hơi kinh ngạc, bất quá cũng vẫn là nhanh chóng đem quy tắc chi lực thu hồi. Đạo lý tiền tài không để ra ngoài hắn vẫn hiểu, mặc dù nói, có lĩnh vực che giấu. Nhìn xem Ngao Thừa bọn hắn, cũng là nhìn thấy một màn này, trong mắt đều thẳng. 1000 đạo quy tắc chi lực này, kia thật xem như một bút tài phú không nhỏ. Đại tỷ, vì cái gì còn muốn cho hắn nhiều quy tắc chi lực như vậy? Hắn có thể vì long tộc ta làm việc, hẳn là vinh hạnh của hắn mới đúng. Ngao Thừa tiến lên đây, mở miệng nói. Vinh hạnh. Ai vinh hạnh? Nếu không phải xem ở trên mặt mũi thần tôn lão tổ của các ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Mục Như Phong cười nhạo một tiếng. Ngươi. Ngao Thừa nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn động thủ. Lại bị Ngao Lâm hung hăng trừng mắt liếc. Ngao Thừa, ta ngươi là không nghe đúng không? Không có, đại tỷ, ta không nói lời nào chính là. Ngao Thừa vội vàng ngậm miệng lại, nhưng nhìn hướng Mục Như Phong ánh mắt cũng vẫn là âm trầm vô cùng. Mục Như Phong, thù lao ngươi đã thu, kia về sau liền muốn làm việc thật tốt cho ta. Ngao Lâm nhìn về phía Mục Như Phong, mở miệng nói. Ngao Lâm đại công chúa, có sao nói vậy, cái này thần sơn bên trên kia che trời cự thủ, tựa như là thần tôn phía trên đi. Thần tôn liền đã rất nguy hiểm, hiện tại thần tôn phía trên đều đi ra, trước ngươi cũng không có nói cho ta nguy hiểm như vậy. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Ừm. Làm sao, ngươi muốn đổi ý? Ngao Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Đáp ứng, tự nhiên muốn làm, nhưng là, trước ngươi không có thông báo bất kỳ tin tức gì còn có mức độ nguy hiểm, để cho ta ngộ phán. Cho nên, phải thêm tiền. Mục Như Phong mở miệng nói. Ngươi muốn thêm bao nhiêu? Ngao Lâm lại nói. Tạm thời trước tăng gấp đôi đi, lại thêm 1000 đạo quy tắc chi lực, đến tiếp sau nhìn mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ để tăng giá. Mục Như Phong mở miệng nói. Một mụn giá, 3000 đạo quy tắc chi lực, đến tiếp sau không cho phép tăng giá. Ngao Lâm trực tiếp mở miệng nói. 3000 đạo quy tắc chi lực. Mục Như Phong sửng sốt một cái. Hắn vốn cho rằng Ngao Lâm hẳn là sẽ cò kè mặt cả mới đúng, nhưng là không nghĩ tới hắn trực tiếp tăng giá nửa gấp đôi, đạt đến 3000 đạo quy tắc chi lực. Bất quá, như vậy, cũng liền chứng minh mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cực cao, cái này khiến hắn hơi nhíu mày. Bất quá, cân nhắc đến lá bài tẩy của mình, nghĩ đến hẳn là cũng vẫn là không có vấn đề. Cùng lắm thì, lãng phí một lần thời gian ấn ký, phục sinh một lần, hay là dùng phục sinh thẻ phục sinh một lần. Dạng này có thể đổi được 2000 đạo quy tắc chi lực, rất có lời. Được, thành giao, đến tiếp sau ta không thêm giá, nhưng là, ngươi muốn trước đem thù lao giao cho ta, còn có, phiền phức đem ta cần làm sự tình, còn có tin tức một chút về thần sơn đều nói cho ta biết một cách kỹ càng. Mục Như Phong mở miệng nói. Được. Ngao Lâm lập tức lại lấy ra 2000 đạo quy tắc chi lực giao cho Mục Như Phong. Sau đó Ngao Lâm lại cho Mục Như Phong nói đến hạng mục chú ý của thần sơn. Thần sơn kỳ thật không phải một ngọn núi,

bộ tộc Kim Ô cường giả, Kỳ Lân nhất tộc cường giả, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc. Đây đều là những tộc mà tai mắt có thể tường. Còn có một số ẩn tàng thân hình, căn bản không biết được là cường giả chủng tộc gì cũng có, mà lại còn là cô đơn một người đến đây. Những người kia cũng đều không nên trêu chọc, cũng đều là hậu duệ thượng cổ thần thú, thực lực cực kỳ cường đại, chính là dòng dõi thưa thớt. Ngao Lâm nói. Biết rõ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi trọng điểm chú ý một cái gia hỏa kia. Ngao Lâm đưa tay chỉ hướng người mập mạp cao 5 mét cả người. Kia là Thao Thiết, thực lực cực kỳ cường đại, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, ta đối đầu hắn, ta không bằng hắn. Ngao Lâm nói. Thao Thiết. Vậy làm sao là hình người? Mộc Như Phong dò hỏi. Ai biết rõ đây, có yêu thích hóa thành hình người, cũng có không thích, giống như ta ưa thích hình người. Nếu không phải sừng rồng này không cách nào diễn hóa, ta khẳng định không muốn cái sừng này, ở hình người, xấu chết rồi. Ngao Lâm nói. Mộc Như Phong cười gật gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới, Ngao Lâm thế mà ưa thích hóa thành nhân hình. Sau đó, Mộc Như Phong lại lần nữa hỏi thăm Ngao Lâm về một ít chuyện liên quan tới Thần Sơn. Theo thời gian trôi qua, người nơi này càng ngày càng nhiều. Khi thời gian đi vào ngày thứ ba, Thần Sơn chính thức mở ra. Cổ bình chướng bao phủ Thần Sơn kia chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, liền gặp đại lượng đế tôn cường giả hướng phía Thần Sơn chen chúc mà tới. Mộc Như Phong đại khái đánh giá một cái, đế tôn dưới chân Thần Sơn, chí ít cũng có 2 vạn người. Đây chính là một con số cực kỳ khủng bố. Chúng ta không đi vào sao? Mộc Như Phong nhìn về phía Ngao Lâm. Không nóng nảy, để một chút tạp ngư đi vào trước đi, cái này cũng không phải nhìn thời gian, Thần Sơn sẽ một mực tiếp tục đến ngày quy nhất chiến trường đóng lại. Còn có 17 ngày, thời gian của chúng ta rất dư dả. Ngao Lâm nói. Được. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó lặng lặng chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, dưới chân Thần Sơn liền chỉ còn lại những yêu tộc cường đại kia. Đi. Ngao Lâm kêu gọi một tiếng, liền nhanh chóng hướng phía Thần Sơn bay lượn mà đi. Mộc Như Phong lúc này cũng là lập tức đi theo. Mặc dù nói không cách nào phi hành, nhưng là chỉ cần không cao hơn 10 mét là được, cho nên, xem như tầng trời thấp bay được. Vừa tiến vào Thần Sơn, Mộc Như Phong liền cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hắn vốn là tầng trời thấp phi hành, một cái liền trực tiếp 2 chân rơi xuống đất, căn bản là không có cách nào lại phi hành nửa phần. Có thể trông thấy, mọi người cũng cơ hồ đều là dạng này. May mà Mộc Như Phong cũng trực tiếp bắt đầu chạy. Nguyên bản Thần Sơn là rất gập ghềnh, bất quá khi bọn hắn bước vào, trực tiếp liền biến thành từng tầng cầu thang. Mỗi một đạo cầu thang đều cao 1 thước, mà dương mắt nhìn lại, vô số bậc thang đếm mãi không hết, cuối cùng là kia đầy trời vân vụ. Thần Sơn cao 10 vạn trượng, một cái bậc thang là 1 mét, chuyển đổi xuống, vậy chính là có 33 vạn bậc thang. Không hợp thói thường, đơn giản không hợp thói thường. Không lâu sau, Mộc Như Phong liền đuổi kịp Ngao Lâm. Đúng rồi, đại công chúa, quên hỏi ngươi, ngươi hẳn không phải là lần đầu tiên tới Thần Sơn a? Mộc Như Phong dò hỏi. Dĩ nhiên không phải, đây là ta lần thứ 2 tới. Ngao Lâm hồi đáp. Mộc Như Phong dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, nhanh chóng đạp vào một cái bậc thang, lại lần nữa dò hỏi, vậy đại công chúa lần trước cực hạn là đạt tới bao nhiêu giai? Ngô, 100 năm trước lần kia, ta vừa mới đột phá đế tôn đỉnh phong, lúc ấy cực hạn đạt tới 10 vạn giai. Lần này, ta ngưng tụ 20 đạo quy tắc chi lực, chí ít có thể tới 30 vạn giai. Ngao Lâm nói, 30 vạn giai. Vậy cũng còn kém 3 vạn giai, chẳng lẽ 3 vạn giai này chính là nhiệm vụ của ta? Mộc Như Phong mở miệng nói. Không tệ. Ngao Lâm gật gật đầu. Thế nhưng là, ngươi cứ như vậy xác định, ta có thể đến 30 vạn giai. Mộc Như Phong lại dò hỏi. Tự nhiên là ngươi có năng lực kia, chắc hẳn không phải ẩn thân đơn giản như vậy, là đem thân thể của mình từ thực thể chuyển hóa làm hư ảo đi. Đây là năng lực của ngươi, ở chỗ này, sẽ không cấm dùng năng lực của ngươi, thậm chí, ngươi cũng có thể cắn thuốc, mượn nhờ pháp bảo các loại. Năng lực này của ngươi rất mạnh, tổ gia gia của ta cũng đã nói, nếu như không cẩn thận, đều không thể phát hiện ngươi. Như vậy, ngươi tất nhiên có thể nương theo năng lực này đạt tới 30 vạn giai, thậm chí cao hơn, chờ đến cực hạn của ta, chính là thời điểm ngươi xuất thủ. Ngao Lâm nói, đúng rồi, năng lực kia của ngươi có thể kéo dài bao lâu? Ngao Lâm lại lần nữa nhảy lên mấy cái bậc thang, hướng phía Mộc Như Phong dò hỏi. Có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Mộc Như Phong nói, một đoạn thời gian rất dài là bao lâu, mấy ngày mấy đêm không có vấn đề. Mộc Như Phong mở miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy ngươi bây giờ liền lợi dụng năng lực của ngươi đi leo bậc thang đi, đỡ tốn chút lực, với thực lực của ngươi, tối đa cũng chỉ có 10 vạn giai. Ngao Lâm nói, không nóng nảy, ta cũng muốn thử một chút ta đến cùng có thể đạt tới bao nhiêu giai. Đối với Ngao Lâm nói 10 vạn giai, Mộc Như Phong không đồng ý, 10 vạn giai, vậy vẫn là quá xem thường hắn. Ngao Lâm nghe vậy mở miệng nói, tùy ngươi, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của ta là được. Yên tâm, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi. Mộc Như Phong cười nhạt nói, vậy là tốt rồi, vậy ta đi trước một bước. Ngao Lâm thoại âm rơi xuống, tốc độ đột nhiên bạo tăng, dưới chân vừa dùng lực, trực tiếp liền nhảy lên nhiều cái bậc thang. Mấy lần liền đem Mộc Như Phong bỏ lại đằng sau. Mộc Như Phong gặp, cũng không có tăng thêm tốc độ, mà là lấy tốc độ bình thường vượt qua bậc thang. Hắn còn quan sát bốn phía. Rất nhiều yêu tộc đều còn đang leo lên, hiện tại chỉ là ở vào đê giai tầng, cơ hồ mỗi yêu tộc tiến vào đều có thể đi lên. Chỉ là, dù vậy, thực lực chênh lệch cũng làm tốc độ đám người có chênh lệch. Nhanh nhất, thậm chí đã đạt đến một vạn giai, mà tốc độ chậm, cũng chỉ 300-400 giai. Tạp ngư quả nhiên là tạp ngư, bọn hắn đều là leo lên nửa giờ, cũng mới có mấy trăm cấp như thế. Mặc dù Mộc Như Phong hiện tại cũng là thuộc về phía sau nhất, bất quá, vấn đề không lớn. Chỉ thấy Mộc Như Phong lấy ra dũng giả huân chương, đeo lên, lại lấy kỳ lân ma trượng, vung vẩy mấy lần, đem tất cả bắp gia trì trên thân. Sau đó lại thi triển, tiềm năng bộc phát, cùng, ngươi chết ta sống, kỹ năng. Ngay sau đó, hắn lại sử dụng quy tắc cường hóa, đem quy tắc chi lực luyện hóa trong thể nội cường hóa. Giờ khắc này, Mộc Như Phong cảm thấy cổ uy áp lực lượng kia trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Mấy trăm cấp bậc thang này đã hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Mộc Như Phong. Việc này vẫn chưa xong, Mộc Như Phong lại lần nữa thi triển võ kỹ, Thanh Long biến, trực tiếp là hóa thân long nhân hình thái, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Mộc Như Phong dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Một bước liền vượt qua mấy chục đạo bậc thang. Khí thế cường đại cùng tốc độ khủng khiếp này, trực tiếp làm những người quanh mình chấn động không thôi. Rất nhanh, thân ảnh Mộc Như Phong liền biến mất tại trong mắt những yêu tộc kia. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền đạt tới 1000 giai. Ngao Lâm nói qua, mỗi 1000 giai, áp lực liền sẽ gia tăng một điểm. Mỗi 1 vạn giai, liền có thể tăng gấp đôi. Làm Mộc Như Phong đạp vào 1 vạn giai, rốt cục lại lần nữa có một điểm áp lực. Khi hắn đặt chân đến bậc thang thứ 2 vạn, tốc độ bắt đầu chậm lại. Lúc Mộc Như Phong thành công đứng tại bậc thang thứ 10 vạn, hắn đã không thể một lần vượt qua nhiều bậc thang. Số người ở đây đã càng ngày càng ít. Tuy ít, nhưng vẫn còn. Mộc Như Phong đếm sơ qua, có khoảng vài chục người. Phía trên, vẫn còn có người. Hắn hiện tại đại khái ở đội thứ 2, đội thứ nhất số người càng ít, hình như chỉ có mười mấy người. 10 vạn bậc thang này còn chưa phải cực hạn của bọn hắn, tuy nhiên, cũng phải tốn không ít sức lực, cho nên tốc độ đều duy trì đều đều. Bất quá, Mộc Như Phong nhận thấy hình thể của bọn họ dường như đã lớn hơn rất nhiều, hầu như đều cao khoảng mười mấy thước. Hẳn là cố ý biến lớn. Hắn cũng thấy, những người này sau khi biến lớn, chỉ cần nhẹ nhàng nhất chân liền có thể bước lên một bậc thang. Mà giống như Mộc Như Phong, cần phải nhảy vọt mới có thể lên một bậc thang. Ở thần sơn, không thể phi hành vượt qua 10 mét, nói cách khác, ngươi có thể bay. Nhưng không ai thử, bởi vì một khi phi hành, sẽ gặp phải áp lực cực lớn, trực tiếp gấp bội so với vốn có. Vượt qua 10 mét, mỗi 1 mét thêm, liền sẽ tăng gấp đôi. Cho nên, căn bản không có người nào thử. Tuy nhiên, giống như bọn hắn sau khi thân thể biến lớn, vượt qua 10 mét, thì sẽ không bị ảnh hưởng. Mộc Như Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức nhanh chóng đem thân thể tự mình biến lớn, khoảng 13 mét. Hình thể này vừa vặn, nhấc chân, liền có thể bước lên bậc thang, giống như hình thể bình thường vượt qua bậc thang bình thường, không khác biệt lắm. Lúc này, Mộc Như Phong liền bắt đầu chạy, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền vượt qua những người ở đội thứ hai, tuy nhiên muốn đuổi kịp những kẻ ở đội thứ nhất, vẫn cần chút thời gian. Khi đi tới bậc thang thứ 11 vạn, tốc độ Mộc Như Phong chậm hơn một chút. 12 vạn bậc, lại chậm hơn một chút. Hầu như mỗi một vạn bậc, đều có thể làm cho tốc độ của hắn chậm lại. Khi đến bậc thang thứ 20 vạn, Mộc Như Phong đã không thể chạy, chỉ có thể chậm rãi từng bậc thang bước lên. Hắn hiện tại đã ở đội thứ nhất. Tuy nhiên, ở cuối đội thứ nhất, đây đều là yêu tộc, nhục thân vốn đã cường đại, bản thể càng là thần thú, lực lượng càng thêm cường hãn. Quan trọng nhất là, cảnh giới của bọn hắn đều cao hơn Mộc Như Phong, đều là những tồn tại ngưng tụ 20 đạo quy tắc chi lực. Như thế, tốc độ của Mộc Như Phong căn bản không thể đuổi kịp bọn hắn. Với tình hình hiện tại của Mộc Như Phong, cũng có chút nhanh chóng không theo kịp. Đương nhiên, hắn cũng đã bỏ xa đội thứ hai, đến mức không thấy bóng dáng. Ngao Lâm dừng bước, quay người nhìn về phía Mộc Như Phong. Không lâu sau, Mộc Như Phong đuổi kịp Ngao Lâm, sau đó hai người cùng nhau leo lên cầu thang. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ có thể đến 10 vạn bậc, nhưng không ngờ ngươi thế mà chống đỡ đến 20 vạn bậc, hơn nữa còn có vẻ dư sức. Ngao Lâm thừa nhận mình đã xem thường Mộc Như Phong. Hẳn là cũng sắp đến cực hạn, ta đánh giá sơ qua, ta nhiều nhất hẳn là đến khoảng 25 vạn bậc. Mộc Như Phong đánh giá, cảm thấy mình có thể đến 25 vạn bậc. 25 vạn bậc, ngươi thế nhưng mới là đế tôn hậu kỳ. Ngao Lâm nghe vậy, vẫn có chút kinh ngạc. Ngươi không cần chờ ta, ngươi đi trước đi, chờ ta đến cực hạn, ta sẽ sử dụng năng lực. Mộc Như Phong mở miệng nói. Giờ phút này, tốc độ của hắn chậm lại, có chút không theo kịp đội thứ nhất. Không còn cách nào, những người này ngưng tụ 20 đạo quy tắc, tại những quy tắc này gia trì, thực lực tăng lên không chỉ một chút. Hơn nữa, bọn hắn còn có pháp bảo cường đại cùng đan dược, có thể giúp bọn hắn tiếp tục tăng cường. Bọn hắn đều có chuẩn bị, chỉ có Mộc Như Phong, thuộc dạng, cưỡi ngựa xem hoa, mà thôi. Được, vậy ta đi trước một bước. Ngao Lâm gật đầu, sau đó tăng nhanh bộ pháp, lập tức bỏ lại Mộc Như Phong phía sau. Theo thời gian trôi qua, tốc độ tiến lên của Mộc Như Phong càng ngày càng chậm. Đến 22 vạn bậc, hắn đã đi chậm như người bình thường đi thang lầu. Tuy nhiên, Mộc Như Phong vẫn tiếp tục leo lên. Hắn chợt phát hiện, trong tình huống này, quy tắc chi lực trong cơ thể lại càng dễ luyện hóa. Từ lúc bắt đầu leo lên đến bây giờ, đã qua một ngày. Mộc Như Phong dừng bước, đứng ngây ngốc tại chỗ. Tu vi của hắn lại đã đạt tới đế tôn đỉnh phong. Thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí hắn không cần chủ động luyện hóa quy tắc chi lực trong cơ thể, nhưng lại đã luyện hóa vượt qua 500 đạo quy tắc chi lực. Theo lý thuyết, hắn đạt tới đế tôn đỉnh phong, có thể bắt đầu ngưng tụ quy tắc của mình. Từ trong miệng Ngao Lâm biết được, đế tôn đỉnh phong ngưng tụ quy tắc chi lực, tiêu chuẩn chính là một đạo quy tắc chi lực liền có thể ngưng tụ ra một đạo quy tắc. Bất luận thực lực mạnh yếu, đều như thế. Đương nhiên, đi không phải võ đạo nhất mạch, đế tôn hậu kỳ liền có 3 đạo quy tắc, đế tôn đỉnh phong, trực tiếp sẽ từ đạo quy tắc thứ 4 bắt đầu. Mà đạo quy tắc thứ 2 chính là tăng gấp đôi, cần luyện hóa 2 đạo quy tắc chi lực, đạo quy tắc thứ 3, lại lần nữa tăng gấp đôi, cứ thế suy ra. Như thế, đạo quy tắc thứ 10, liền cần hao phí 512 đạo quy tắc chi lực. Mà từ 11 đạo quy tắc bắt đầu, liền có biến hóa, mỗi khi ngưng tụ thêm một đạo quy tắc, sẽ tăng thêm 512 đạo quy tắc chi lực, cứ thế suy ra. Ngưng tụ đạo quy tắc thứ 11, cần hao phí 1024 đạo quy tắc chi lực. Ngưng tụ đạo quy tắc thứ 20, cần hao phí 5632 đạo quy tắc chi lực. Ngưng tụ đạo quy tắc thứ 31, cần 5632 cộng 5632 đạo quy tắc chi lực, mỗi khi thêm một đạo, cứ thế suy ra. Đến tiếp sau cũng giống như thế, cứ thế suy ra. Càng về sau, quy tắc ngưng tụ ra sẽ hao phí càng nhiều quy tắc chi lực. Nhưng hắn dường như không thể ngưng tụ quy tắc của mình. Hắn vừa mới luyện hóa đạo quy tắc thứ nhất sau đế tôn đỉnh phong, căn bản không có bất kỳ ý định ngưng tụ nào. Ngược lại, quy tắc chi lực này trực tiếp bị đạo cấp thế giới quy tắc chi lực kia của hắn hấp thu. cũng chính là bị thiên đạo quy tắc do thiên đạo đại lục ban thưởng kia hấp thu. Hắn không khỏi nghĩ tới lời Vô Lam nói, nàng không có ngưng tụ một đạo quy tắc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ ra một đạo cấp thế giới quy tắc. Đồng thời, nàng cũng nói, ngưng tụ ra một đạo cấp thế giới quy tắc sẽ là con đường tất yếu để thông thần tôn, là cơ sở đột phá thần tôn. Điều này có phải mang ý nghĩa, thiên đạo đại lục cho đạo cấp thế giới quy tắc này, tương đương với cho hắn một cơ sở đột phá thần tôn, vậy hắn không cần giống những đế tôn đỉnh phong khác, chậm rãi ngưng tụ phổ thông quy tắc, cuối cùng lại toàn bộ hội tụ dung hợp thành một đạo cấp thế giới quy tắc. Ngao Lâm cũng từng nói với hắn, muốn ngưng tụ ra một đạo cấp thế giới quy tắc chi lực, cần ngươi ngưng tụ 50 đạo quy tắc là đủ. Tuy nhiên, đây chỉ là ngưỡng cửa, có xác suất thất bại, một khi thất bại, vậy coi như công giả tràng, cần phải ngưng tụ lại từ đầu. Ổn thỏa nhất là, ngưng tụ quy tắc càng nhiều, xác suất hội tụ dung hợp thành cấp thế giới quy tắc càng cao. Mà Mộc Như Phong đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn này. Hắn chỉ cần luyện hóa quy tắc chi lực, tăng cường lực lượng, thiên đạo quy tắc, là được, trong lòng Mộc Như Phong lập tức tăng thêm lòng tin đối với việc đột phá thần tôn. Hơn nữa, hắn phát hiện, sau khi luyện hóa quy tắc chi lực bị thiên đạo quy tắc hấp thu, độ phù hợp giữa hắn và thiên đạo quy tắc ngày càng cao. Phải biết, trước đó hắn tại phó bản, thiên đạo quy tắc chỉ có thể sử dụng một lần, liền không thể sử dụng nữa. Cũng chính là, nếu hắn lựa chọn triệt tiêu một đạo cấp thế giới quy tắc chi lực, vậy chỉ có thể sử dụng lại tại phó bản tiếp theo. Nếu hắn lựa chọn sáng tạo một đạo cấp thế giới quy tắc chi lực, vậy liền không thể triệt tiêu hoặc sửa đổi quy tắc. Nếu độ phù hợp ngày càng cao, hắn liền có thể triệt để sử dụng thiên đạo quy tắc. Tỷ như, triệt tiêu cấp thế giới quy tắc, có thể lập tức tạo ra một đạo cấp thế giới quy tắc chi lực. Hoặc là sau khi tạo ra cấp thế giới quy tắc chi lực, có thể lập tức sửa đổi quy tắc này. Càng thêm linh hoạt, cũng có thể làm cho thực lực của hắn càng thêm cường hãn. Tuy nhiên, việc này vẫn là phải gánh vác đường xa. Bởi vì, muốn triệt để dung hợp, luyện hóa quy tắc chi lực tất nhiên không thấp, tuyệt đối là lấy vạn làm đơn vị bắt đầu. Tuy nhiên, vấn đề không lớn, hiện tại trên người hắn còn có 34.000 đạo quy tắc chi lực, đầy đủ. Hiểu rõ một lúc sau, Mộc Như Phong tâm tình tốt hơn, mà sau đó tiếp tục bắt đầu chuyển động. Nói thật, nếu thiên đạo quy tắc của hắn có thể tự do sử dụng, hiện tại hắn liền có thể sửa đổi, để bản thân không bị áp lực, hoặc là tăng cường thể phách của mình, tuyệt đối có thể đạt tới 33 vạn bậc, hoàn thành việc lên đỉnh. Chỉ tiếc, hắn đã sử dụng, sáng tạo ra quy tắc, vô hiệu hóa. Thứ cản trở hắn trên thần sơn là uy áp, mà không phải quy tắc, nếu không, nó cũng hữu hiệu với hắn. Vô Lam, ta hỏi một chút, sau khi ngưng tụ bao nhiêu đạo quy tắc, liền có thể thử ngưng tụ quy tắc cấp thế giới? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Mặc dù hắn đã biết rõ, nhưng vẫn muốn so sánh xem hai thế giới có giống nhau hay không. Sau khi đạt đế tôn đỉnh phong, ngưng tụ 50 đạo quy tắc liền có thể thử ngưng tụ quy tắc thế giới. Bất quá, cơ hồ không ai có thể thành công, sẽ chỉ tiếp tục ngưng tụ quy tắc, có nắm chắc, mới dám thử. Thời kỳ đỉnh phong của ta, ngưng tụ 99 đạo quy tắc chi lực. Vốn định ngưng tụ 100 đạo quy tắc chi lực, sau đó bắt đầu ngưng tụ quy tắc thế giới. Nhưng sau đó ta trúng độc, nên chỉ có thể cưỡng ép ngưng tụ thời gian rất dài, sau khi ta trúng độc thực lực không ngừng suy yếu. Về sau, ta đã ngưng tụ thành hình, nhưng do thực lực suy yếu, đạo quy tắc thế giới kia lại lần nữa phân giải, dung nhập vào trong cơ thể của ta. Của lực lượng kia, trong cơ thể ta sinh ra thần tính chi lực, chỉ cần thực lực của ta khôi phục, liền có thể đem quy tắc chi lực cấp thế giới ngưng tụ ra. Một khi ngưng tụ ra, ta liền có thể từ chỗ phụ hoàng ta thu hoạch được thế giới bản nguyên, bắt đầu đột phá thần tôn chi cảnh. Vô Lam nói. Vô Lam không giấu giếm, đem mọi chuyện của mình đều nói ra. Thì ra là như vậy, đạo quy tắc chi lực cấp thế giới kia lại chính là thần tính chi lực. Mộc Như Phong giật mình. Quy tắc cấp thế giới, muốn ngưng tụ, khó khăn biết bao. Có ít người cả đời, thọ nguyên chết già cũng không thể ngưng tụ ra. Ta nhờ phụ hoàng có đầy đủ tài nguyên, nên mới có thể đạt thành. Mộc Như Phong, thiên phú của ngươi rất mạnh, thực lực rất mạnh, nhưng nếu ngươi muốn đột phá thần tôn, tài nguyên ngươi cần sẽ là cực lớn. Bất quá, ngươi còn trẻ, ta tin tưởng, một ngày kia, ngươi chắc chắn có thể bước vào con đường thần tôn. Vô Lam trầm giọng nói. Đúng vậy, ta còn trẻ. Mộc Như Phong cảm khái một tiếng. Hắn quên mình còn bao nhiêu tuổi thọ, dù sao, có trường sinh ngọc bội kia, cơ hồ có thể tính là vĩnh sinh. Mà năm nay, hắn mới 25 tuổi, tiếp xúc siêu sức mạnh tự nhiên cũng bất quá mới một năm, tương lai còn rất dài. Thần tôn mà thôi, phía trên thần tôn không chừng đều có thể, tương lai, không ai nói chắc được. Vô Lam, ngươi nói, chỉ cần ngưng tụ quy tắc thế giới, liền có thể sử dụng thế giới bản nguyên đột phá thần tôn sao? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Không sai, bất quá, thế giới bản nguyên trân quý biết bao, một khi thế giới bản nguyên bị rút lấy, thế giới liền sẽ hủy diệt, dung nhập thế giới của ngươi. Thế giới cũng chia mạnh yếu, thế giới bản nguyên nhỏ yếu, thậm chí không đủ để đột phá thần tôn, mà thế giới bản nguyên cường đại, có thể để nhiều đế tôn đột phá thần tôn. Nhưng, thế giới bản nguyên cường đại, làm sao có thể đạt được? Như thế giới bản nguyên của yêu tinh, đủ để cho trên trăm vị thần tôn đản sinh. Càng xuất hiện qua tồn tại phía trên thần tôn, thế giới bản nguyên như thế này, thổ dân có thể trực tiếp cảm ngộ đột phá, thiên đạo quy tắc sẽ hạ xuống thế giới bản nguyên. Còn như loại người ngoại lai như chúng ta, không cách nào cảm ngộ đột phá, cần cưỡng ép rút ra thế giới bản nguyên. Mà muốn cưỡng ép rút ra thế giới bản nguyên, ngươi chỉ có thể phá hủy yêu tinh, ngươi nghĩ xem, muốn phá hủy yêu tinh, ngươi cảm thấy có khả năng không? Vô Lam nói. Xác thực, đối đầu với thế giới quỷ dị, đoán chừng thế giới quỷ dị còn bị yêu tinh hủy diệt. Mộc Như Phong gật đầu. Đúng vậy, cho nên, cố gắng mạnh lên, chờ ta đột phá thần tôn, ta cũng sẽ có được quyền lên tiếng nhất định. Đến lúc đó, ta cũng có được năng lực tìm kiếm thế giới khác, ta không cách nào tiến về, nhưng ngươi có thể, sau đó chậm rãi tích lũy thế giới bản nguyên, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể đột phá thần tôn. Vô Lam nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Vô Lam này, cũng thật tốt, lại còn nghĩ sau này để Mộc Như Phong đột phá thần tôn. Đương nhiên, Mộc Như Phong không ngây thơ, sao có thể tin tưởng như vậy? Thật đến lúc đó, thế giới bản nguyên sợ là phải toàn bộ nộp lên, Vô Lam nói cho cùng vẫn là quỷ dị sao có thể để một nhân loại thế giới khác trở thành thần tôn? Trọng yếu nhất là, địa cầu là con mồi của vô Phật thần tôn. Hắn dòm ngó thế giới bản nguyên địa cầu. Chỉ tiếc, địa cầu chỉ là một thế giới phổ thông, siêu sức mạnh tự nhiên đều không có, thế giới bản nguyên tất nhiên không thể cung cấp đủ để nuôi dưỡng ra một thần tôn. Hắn cũng không quên, ngày 1 tháng 9, chính là thời gian thế giới quỷ dị giáng lâm. May mà không phải dung hợp, vô Phật thần tôn bọn hắn còn chưa thể đi vào trên địa cầu. Đợi đến ngày 1 tháng 9, Mộc Như Phong tin tưởng, nhân loại tuyệt đối sẽ mang cho thế giới quỷ dị một kinh hỷ to lớn. Hiểu rõ những điều này, Mộc Như Phong tăng tốc độ một chút. Dưới áp lực khí thế mạnh mẽ này, có thể luyện hóa quy tắc chi lực nhanh hơn. Như vậy, Mộc Như Phong cũng muốn sớm đạt tới cực hạn của mình, sau đó mượn nhờ khí thế này để tu luyện. Tốt nhất là có thể đem quy tắc chi lực cấp thế giới, thiên đạo quy tắc này dung hợp triệt để. Thời gian đi tới ngày thứ 16 quy nhất chiến trường mở ra. Cũng chính là ngày thứ 3 Mộc Như Phong leo lên thần sơn. Giờ khắc này, thân thể Mộc Như Phong đã khôi phục trạng thái bình thường. Bởi vì hắn không duy trì được trạng thái to lớn hóa nữa. Mỗi bậc thang 1 mét, khiến cho hắn mỗi lần lên một tầng đều gian nan. Cho nên, tốc độ của hắn rất chậm. Phía trước hắn, hiện tại vẫn còn 10 mấy người. Về phần người phía sau, hắn không thấy, dù sao đều không thể vượt qua hắn. Những người phía trước, Mộc Như Phong khẳng định không lên được, bởi vì hắn sắp tới cực hạn. Bất quá, hắn vẫn chưa sử dụng năng lực hư hóa, mà kiên trì đi lên. Lại một ngày trôi qua, hắn đã đứng ở bậc thang thứ 26.000. Nơi này, hắn triệt để không đi lên được nữa. Áp lực quá lớn, hắn vừa mới xông lên một tầng bậc thang, đứng không vững, trực tiếp ngã xuống. Nếu không phải hắn ổn định được, sợ là sẽ lăn xuống. Vậy coi như xui xẻo, sợ là phải lăn một vòng đến cùng. Cũng không ít yêu tộc cưỡng ép leo lên bậc thang mà trực tiếp lăn một vòng xuống. Không sai biệt lắm, bắt đầu tu luyện ở đây. Mộc Như Phong ngồi xếp bằng, đỉnh lấy áp lực to lớn này bắt đầu tu luyện. Không biết trải qua bao lâu, Mộc Như Phong cảm nhận được Quy Nhất Chiến Lệnh chấn động. Mộc Như Phong đình chỉ tu luyện, lấy Quy Nhất Chiến Lệnh ra. Mộc Như Phong, ta đã tới cực hạn, ngươi mau lên đi. Ngao Lâm nói. Mộc Như Phong xem tin tức, thu Quy Nhất Chiến Lệnh lại. Hắn nhìn thời gian, phát hiện mình ở đây tu luyện trọn 4 ngày. Nói cách khác, hôm nay là ngày thứ 20 Thần Sơn mở ra. Chỉ còn một tuần, Thần Sơn sẽ đóng lại. Mộc Như Phong kiểm tra tình huống bản thân, hắn luyện hóa được khoảng 6.000 đạo quy tắc chi lực. Tương đương một ngày luyện hóa 1.500 đạo quy tắc chi lực, nhanh gấp 3 lần bình thường. Bất quá, thực lực của hắn không thay đổi, bởi vì quy tắc chi lực luyện hóa được đều bị thiên đạo quy tắc hấp thu. Độ phù hợp của hắn với thiên đạo quy tắc đạt 1/5. Nói cách khác, muốn hoàn toàn phù hợp, hắn còn phải luyện hóa 3.400.000 đạo quy tắc chi lực. Tính toán, trên người hắn kỳ thật vẫn không đủ, thiếu khoảng hơn 6.800 đạo quy tắc chi lực. Bất quá, Ngao Lâm nói, leo lên bậc thang, sẽ có quy tắc chi lực ban thưởng. Ngược lại quên hỏi Ngao Lâm, ban thưởng bao nhiêu, không quá khen lệ hẳn là sẽ không ít. Đặc biệt là, nếu hắn lên đỉnh, 6.800 hẳn là không vấn đề. Mộc Như Phong đứng dậy, hắn đói bụng, nhưng địa vực này đặc thù, lấy đồ ăn ra sẽ bị ép xẹp, không thể ăn. Cho nên, chỉ có thể nhịn. Ngoài đói khát, kỳ thật không có ảnh hưởng, nhưng cho ổn thỏa, Mộc Như Phong vẫn che đậy cảm giác đói khát. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa. Sau khi tiến vào trạng thái hư hóa, Mộc Như Phong cảm nhận được áp lực khủng khiếp kia trong nháy mắt giảm xuống mức thấp nhất. Gần như giảm xuống mấy trăm lần, cảm giác không khác gì lúc mới vào Thần Sơn. Điều này khiến Mộc Như Phong chấn kinh không thôi, hắn biết rõ hiệu quả của hư hóa sẽ rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến như vậy. Nếu như vậy, hắn cảm thấy hẳn là có thể trực tiếp lên đến tầng thang thứ 33 vạn rồi. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nhớ tới Mộc Phong, sau đó vội vàng hỏi, Mộc Phong, ngươi vẫn ổn chứ? Ổn. Mộc Phong đáp. Thao Thiết là kẻ đứng đầu sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng, hắn là người thứ nhất, hiện tại đã đến 32 vạn bậc. Mộc Phong trả lời. Quả nhiên là hắn, ngươi trốn ở trong bóng của hắn, hẳn là không bị phát hiện chứ? Mộc Như Phong lại hỏi. Không có. Cũng phải, làm sao có thể bị hắn phát hiện? Hắn bây giờ còn dư lực leo lên không? Mộc Như Phong lại hỏi. Có, hắn vẫn còn đang leo, tốc độ tuy rất chậm, nhưng vẫn còn dư lực. Được, vậy ngươi cứ tiếp tục đi theo hắn, đúng rồi, ngươi có cảm nhận được áp lực không? Mộc Như Phong dò hỏi. Có, không lớn lắm, chỉ là tiêu hao tăng lên gấp bội. Mộc Phong trả lời. Xem ra, hư hóa xác thực có thể giúp đăng đỉnh, còn về phần tiêu hao, ha ha. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện. Trong quá trình leo lên, Mộc Như Phong muốn xem tình hình của người đứng đầu, nhưng hắn bị bỏ lại quá xa, không nhìn thấy. Cho nên mới để Mộc Phong hư hóa rồi đi lên xem thử. Sau đó hắn một mực cố gắng leo lên, cũng quên mất chuyện này. Sau khi hư hóa, áp lực giảm mạnh giúp Mộc Như Phong tăng tốc độ lên rất nhiều. Mất khoảng một canh giờ, Mộc Như Phong đuổi kịp người phía trước hắn. Là cường giả của Chu Tước nhất tộc. Nàng được xem là người cuối cùng trong thê đội thứ nhất, ở khoảng 28-29 vạn bậc. Đương nhiên, dù là trong thê đội thứ nhất, chênh lệch cũng rất lớn do thời gian và thực lực khác nhau. Không lâu sau, Mộc Như Phong vượt qua cường giả Chu Tước nhất tộc. Đi không bao xa, Mộc Như Phong bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Trong đầu hắn điên cuồng suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Không nói hai lời, hắn lập tức quay trở lại, đến trước mặt cường giả Chu Tước. Chào ngươi, Chu Tước tiểu thư, không biết có thể làm một cuộc giao dịch với cô không? Mộc Như Phong bỗng nhiên lên tiếng. Hắn không hiện thân, bởi vì nơi này áp lực đã không phải là thứ hắn có thể chịu đựng. Một khi hiện thân, sợ là sẽ bị ép tới mức nằm rạp xuống đất không thể nhúc nhích, thậm chí là bị trọng thương. Ai? Trường Tầm giật mình, lập tức đứng lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại hạ Mộc Vô Phong. Mộc Như Phong lên tiếng. Mộc Vô Phong. Khoan đã, ngươi là nhân loại đi cùng Ngao Lâm. Sao có thể, ngươi làm sao leo lên được tới đây, còn nữa, vì sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của ngươi? Quan trọng nhất là, ngươi tìm ta làm gì? Trường Tầm càng thêm đề phòng. Bất quá, dưới áp lực khí thế này, rất khó chiến đấu, bởi vì chỉ cần hơi phân tâm, có thể sẽ mất đi khí thế, mà trực tiếp bị khí thế đẩy xuống bậc thang phía dưới. Cho nên, sau 20 vạn bậc, gần như không ai chiến đấu, cũng coi như là một luật bất thành văn. Ta muốn làm một cuộc giao dịch với cô. Mộc Như Phong lên tiếng. Giao dịch. Ngươi muốn giao dịch gì với ta? Trường Tầm vẫn duy trì cảnh giác. Nàng suy đoán, Mộc Như Phong và Ngao Lâm tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết. Trước tiên ta hỏi một chút, quy tắc chi lực thưởng cho việc đặt chân lên thần sơn là bao nhiêu? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Trước đó quên hỏi Ngao Lâm, Ngao Lâm cũng không nói với hắn, cho nên, chỉ có thể hỏi nàng ta trước. Ngươi leo lên bao nhiêu bậc thang, chia cho 10, chính là phần thưởng của ngươi. Trường Tầm trầm giọng nói. Chuyện này không có gì đáng giấu, coi như ai cũng biết, nhưng nàng rất kỳ quái, chuyện mọi người đều biết, Mộc Vô Phong lại không biết. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, quá tuyệt vời, nói cách khác, nếu hắn leo lên 33 vạn bậc, có thể được thưởng 33.000 đạo quy tắc chi lực. Ta có thể giúp cô đăng đỉnh, nhưng cô phải giao toàn bộ quy tắc chi lực có được cho ta, nói cách khác, 33.000 đạo quy tắc chi lực, ta giúp cô đăng đỉnh. Mộc Như Phong lên tiếng. Không thể nào, ngươi làm sao có thể giúp người khác đăng đỉnh, ngươi và Ngao Lâm rốt cuộc có âm mưu gì? Trường Tầm sẽ tin sao? Hiển nhiên là không. Ha ha, sao cô biết Ngao Lâm không phải mời ta đến giúp nàng ấy đăng đỉnh? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Hơn nữa, ta chỉ là đế tôn hậu kỳ, à, không đúng, khi tới đây, đã là đế tôn đỉnh phong. Ta còn chưa ngưng tụ được một đạo quy tắc nào, lại có thể xuất hiện ở đây, cô cảm thấy ta có năng lực đăng đỉnh không? Mộc Như Phong nói thêm. Ta vẫn không tin, ta không giao dịch với ngươi, ngươi đi đi. Trường Tầm rất cảnh giác, hoàn toàn không tin. Như vậy đi, ta cho cô cảm nhận thử một chút, thế nào? Mộc Như Phong lên tiếng. Dứt lời, Mộc Như Phong đưa tay chạm vào Trường Tầm, chỉ là do Mộc Như Phong đang trong trạng thái hư hóa, nên không chạm được vào nàng. Cảm nhận? Cảm nhận gì? Trường Tầm không phát hiện Mộc Như Phong chạm vào nàng. Đây là năng lực của ta. Hư hóa, có thể khiến thân thể hư hóa, bỏ qua mọi công kích vật lý, lại có thể suy yếu khí thế gấp trăm lần. Cô đừng chống cự, ta thi triển năng lực, để cô cũng hư hóa mà cảm nhận thử xem. Mộc Như Phong nói, trực tiếp thi triển năng lực hư hóa. Trường Tầm theo bản năng muốn ngăn cản, thậm chí nàng còn cảm thấy một cổ lực lượng hư vô truyền đến. Nàng có thể ngăn cản, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đến Mộc Như Phong, nàng cắn răng. Cuối cùng không ngăn cản. Sau một khắc, nàng cảm thấy toàn thân trên dưới áp lực trong nháy mắt hạ xuống mức thấp nhất. Mà nàng cũng phát hiện, bản thân đang trong trạng thái hư hóa, đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Mộc Như Phong. Thật sự có thể. Trường Tầm kinh ngạc. Thế nào, giao dịch này, làm hay không? Cô tự mình nghĩ xem, dưới trạng thái này, ta có thể đưa cô lên đỉnh không? Mộc Như Phong lên tiếng. Làm. Ta làm, bất quá, trên người ta bây giờ không có nhiều quy tắc chi lực như vậy, ngươi yên tâm, chỉ cần ta đăng đỉnh, thu được truyền thừa của đại năng. Đến lúc đó cũng sẽ có quy tắc chi lực ban thưởng, 33.000 đạo quy tắc chi lực, ta đều cho ngươi. Trường Tầm khó nén kích động trong lòng, vội vàng đáp. Ồ, các ngươi ngoài việc có thể thu hoạch được truyền thừa của yêu tộc, còn có thể thu hoạch được quy tắc chi lực ban thưởng, quả nhiên, giống như Mộc Như Phong suy đoán. Yêu tộc không chỉ có thể thu hoạch được truyền thừa yêu tộc, mà còn có thể nhận được quy tắc chi lực ban thưởng. Mà giống như các chủng tộc bên ngoài yêu tộc, vậy cũng chỉ có thể thu được quy tắc chi lực phần thưởng. Đương nhiên, đừng trì hoãn nữa, chúng ta mau đi thôi. Trường Tầm vội vàng thúc giục nói. Ha ha, không vội, làm sao ta biết ngươi có nuốt lời hay không? Mộc Như Phong nói. Ta Trường Tầm là thiếu tộc trưởng Chu Tước nhất tộc, ta nhổ một bãi nước bọt là một cây đinh. Tuyệt đối sẽ không thất tín. Trường Tầm nghĩa chính ngôn từ nói. Nói miệng thì ai cũng làm được, để an toàn, vẫn là ký kết một cái quy tắc hợp đồng đi. Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra một bản quy tắc hợp đồng. Quy tắc hợp đồng là một thứ rất thần kỳ, ngay cả trên yêu tinh cũng có hiệu lực. Đồng thời, dù ở trạng thái hư hóa, hắn vẫn có thể cầm lấy, lại còn có thể tiến hành ký kết quy tắc hợp đồng. Quy tắc hợp đồng. Đó là gì? Trường Tầm không hiểu đây là thứ gì. Cô không cần để ý đây là cái gì, chỉ cần ký hợp đồng, cô sẽ không thể đổi ý, đây là điều lệ, cô có thể tự xem. Mộc Như Phong nói. Phía trên quy định rõ ràng là sau khi đăng đỉnh, thu được quy tắc ban thưởng, phải lập tức giao 33.000 đạo quy tắc chi lực cho hắn. Nếu như xuất hiện vấn đề gì, cũng phải bồi thường đầy đủ trong vòng một tháng, nếu không sẽ bị quy tắc phản phệ, tất cả quy tắc ngưng tụ được, sẽ trong nháy mắt tan rã. Đồng thời, sau khi quy tắc tan rã, sẽ không thể ngưng tụ quy tắc được nữa. Mộc Như Phong cũng xem như đã hiểu, 10 đạo quy tắc chi lực ban đầu không tính, bắt đầu tính từ đạo thứ 11, đến đạo quy tắc thứ 20. Tất cả những thứ này cần luyện hóa 33.280 đạo quy tắc chi lực mới có thể. Băng liệt, dù là có thể luyện hóa lại, cũng cần phải hao phí thêm nhiều thời gian. Nhưng là, sau này sẽ không còn cách nào ngưng tụ quy tắc, điều này tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám vi phạm. Một khi ký kết khế ước xong, chính bọn hắn cũng có thể cảm ứng được quy tắc khế ước hạn chế, như vậy, tuyệt đối sẽ không lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn. Trường Tầm xem hết, điều lệ cũng coi như rất rõ ràng, không có sơ hở, mặc dù Trường Tầm không biết rõ ký kết cái khế ước này có tác dụng gì, nhưng mà, nàng vẫn là lựa chọn ký kết trước. Sau khi ký kết, nàng liền biết, vì sao phải ký kết. Thế gian thế mà lại có pháp bảo thần kỳ như thế, đây được gọi là quy tắc khế ước sao? Trường Tầm mở miệng hỏi. Không tệ, khế ước một bản có hai phần, ngươi cất kỹ, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trái với điều ước. Nếu không tiền đồ của ngươi sẽ bị hủy. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta lên đỉnh, điểm ấy không tính là gì. Trường Tầm giờ phút này cũng là hào khí vạn trường. Chỉ cần nàng có thể lên đỉnh, cùng với đạt được truyền thừa của yêu tộc đại năng, những này lại có là gì, đem khế ước cất kỹ. Mộc Như Phong hài lòng thỏa ý, lần này, 33.000 đạo quy tắc chi lực nhập trướng. Về phần cùng Ngao Lâm giao dịch, đã đáp ứng, đây cũng là đáp ứng, đến thời điểm cũng lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp kéo nàng cùng một chỗ lên đỉnh là được rồi. Về phần phương pháp của nàng, không cần dùng, chính Mộc Như Phong liền có thể dẫn người đi lên. Mà lại, ai cũng không có quy định, hắn chỉ có thể mang một người đi lên. Trước mặt hắn, tự hồ còn có hơn 10 người, hư hóa năng lực, hẳn là cũng có thể để bọn hắn toàn bộ đi lên, dù sao đến thời điểm xem hắn có thể duy nhất một lần hư hóa mấy người. Có thể mang mấy cái liền mang mấy cái. Còn có thể đem Mộc Phong kêu lên, để hắn cũng đi dẫn người. Như thế xuống tới, Mộc Như Phong đơn giản muốn phát một bút tiền lớn kết xù. Nếu như còn không có hạn chế gì, khi Mộc Như Phong hoàn toàn có thể để phía dưới những người kia cũng cùng tiến lên tới. Một cái 3 vạn 3, leo lên thần sơn chắc phải có đến mấy vạn thần tôn. Tính một cái là bao nhiêu tới, điên rồi. Mộc Như Phong chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác mình muốn kiếm mộn. Mộc Như Phong trái tim đập thình thịch, căn bản là không có cách nào bình tĩnh, sắc mặt đều có chút ửng hồng. Đi. Mộc Như Phong lập tức lôi kéo Trường Tầm, hướng về phía trên mau chóng đuổi theo. Tốc độ rất nhanh, một cái liền có thể vượt qua nhiều bậc thang. Mộc Như Phong cũng vẫn là không có để Mộc Phong ra sân, dù sao, quy tắc khế ước đều tại hắn nơi này chờ đuổi kịp người rồi lại nói. 2 khắc đồng hồ sau, Mộc Như Phong đuổi kịp người thứ hai trong đám yêu tộc. Là đế tôn cường giả Bạch Hổ nhất tộc. Thật nhanh, ha ha, nhanh, vượt qua hắn. Trường Tầm giờ phút này cũng cực kỳ kích động, thậm chí đều không thua gì Mộc Như Phong. Nàng vừa nghĩ tới chính mình liền muốn lên đỉnh tiếp nhận truyền thừa của yêu tộc đại năng, liền cực kỳ hưng phấn. Mộc Như Phong không để ý, mà là dừng lại trước mặt Bạch Hổ. Mộc Vô Phong, ngươi làm sao dừng lại? Trường Tầm có một loại dự cảm không tốt. Tự nhiên là kiếm tiền nha. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngươi đây không phải đã cùng ta làm giao dịch sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn dẫn Bạch Lâm lên đỉnh? Trường Tầm bắt lại hai tay Mộc Như Phong. Tự hồ cảm thấy mình gặp phản bội. Ách, cái này có gì xung đột sao? Ta mang ngươi đi lên, cũng có thể dẫn hắn đi lên. Mộc Như Phong nói. Thế nhưng là, Trường Tầm lập tức không biết rõ nên phản bác như thế nào. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta đem ngươi đưa trở về, khế ước ta cũng có thể hủy bỏ. Mộc Như Phong nói. Không, không được, ký hợp đồng, ngươi liền phải đưa ta lên đỉnh. Trường Tầm cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bởi vì hắn chính mình ngay tại trạng thái hư hóa bên trong, biết được, Tại trạng thái này, cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh cũng không cách nào tổn thương Mộc Như Phong mảy may. Nàng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ có điều là, không biết rõ hai người bọn họ cùng một chỗ lên đỉnh, truyền thừa của yêu tộc đại năng sẽ cho ai, chờ đã, cái gia hỏa này không phải là muốn đem người ở phía trên toàn bộ đều đưa lên chứ. Trường Tầm bỗng nhiên nghĩ đến một cái sự tình đáng sợ. Mộc Vô Phong, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem người ở hàng đầu toàn bộ đưa lên? Trường Tầm nhịn không được mở miệng hỏi. Không tệ, có tiền chẳng lẽ còn không kiếm sao? Huống hồ quy tắc chi lực này thế nhưng là tài nguyên tu luyện tất yếu. Mộc Như Phong nói. Trường Tầm không nói, nàng có chút tê. Phía trước nàng còn có bao nhiêu người đi rồi? Dù sao không ít, nhiều người như vậy lên đỉnh, truyền thừa của yêu tộc đại năng phải làm sao, là chia đều sao? Vẫn là phải chém giết một đợt. Hoặc là có khảo nghiệm khác, nàng không biết rõ, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mộc Như Phong ứng phó xong Trường Tầm sau, liền mở miệng nói chuyện. Bạch Lâm Bạch Hổ nhất tộc cũng là bị giật nảy mình, phản ứng trước đó cùng Trường Tầm cơ hồ là giống nhau. Cuối cùng, tại Mộc Như Phong ngôn ngữ phía dưới, cũng không ngăn cản hư hóa năng lực. Làm hư hóa sau, cả người liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Trường Tầm. Trường Tầm, ngươi làm sao cũng tại. Bạch Lâm quá sợ hãi. Không có gì, ta là hộ khách đầu tiên của Mộc Vô Phong. Trường Tầm lạnh mặt nói. A, Mộc Vô Phong, ngươi muốn dẫn hai người chúng ta lên đỉnh. Cái này truyền thừa của yêu tộc đại năng phải làm sao? Bạch Lâm không thể tin nhìn về phía Mộc Như Phong. Hai cái. Ha ha, ngươi cảm thấy sẽ chỉ có hai cái sao? Ngươi suy nghĩ một chút, phía trước chúng ta còn có mấy người? Trường Tầm ha ha cười nói. Ngươi có thể mang nhiều người như vậy lên đỉnh. Kia. Bạch Lâm lập tức cũng là có chút không biết rõ làm sao nói. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta liền đi trước. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Không, ta đồng ý, Bạch Lâm làm sao có thể không đồng ý, trước đừng quản truyền thừa của yêu tộc đại năng, người khác đều lên đi, liền hắn một cái không có lên đỉnh, như vậy mặc kệ như thế nào, truyền thừa của yêu tộc đại năng khẳng định liền không có quan hệ gì với hắn. Mà nếu như đều lên đỉnh, như vậy, liền còn có cơ hội. Mộc Như Phong lập tức xuất ra khế ước, sau khi xác nhận cùng hắn, liền kéo hai người bọn họ lại lần nữa hướng phía trên mà đi. Bởi vì mang theo hai người, tốc độ chậm một điểm, đồng thời tiêu hao cũng càng cao, bất quá, vấn đề không lớn, linh hồn chi lực của hắn có thể chịu được, dù là tiêu hao còn cao gấp 10, gấp trăm lần. Lần này, cũng bất quá một khắc đồng hồ, liền lần nữa đuổi kịp cường giả yêu tộc thứ ba. Là Phượng tộc, từ Trường Tầm nơi đó biết được, tên của nàng gọi là Phượng Cửu Thiên. Ngược lại là một cái tên rất hay. Đồng dạng, một đợt thao tác sau, Phượng Cửu Thiên cũng thành công lên thuyền hải tặc của hắn. Đương nhiên, Phượng Cửu Thiên biết rõ ý đồ của Mộc Như Phong sau, lại nhìn thấy Bạch Lâm cùng Trường Tầm, cũng là bất đắc dĩ ký hợp đồng. Ý nghĩ của nàng giống Bạch Lâm, người khác đều lên đi, liền ngươi không đi lên, vậy truyền thừa của yêu tộc đại năng, ngươi liền thật không có một chút hy vọng nào. Thời khắc này Mộc Như Phong, tay trái nắm tay nhỏ hai cái muội tử, tay phải nắm Bạch Lâm tay, cảm giác nếu là lại có thêm mấy người, đều không đủ dắt. Bất quá, hắn lại thử một cái, phát hiện, chỉ cần hư hóa sau, để bọn hắn tay trong tay, cũng đồng dạng có hiệu quả. Chỉ là ban đầu thời điểm, muốn Mộc Như Phong đụng vào mục tiêu, mới có thể để cho mục tiêu hư hóa. Đương nhiên, bọn hắn đều không có tay trong tay, bởi vì sợ có người có tâm tư nhỏ, đột nhiên buông tay. Cho nên, bọn hắn trực tiếp tách ra, đưa tay đụng vào làn da Mộc Như Phong, sau đó dùng tự thân lực lượng bám vào trên da. Chỉ cần lực lượng không ngừng, liền sẽ không bị buông ra, mà là sẽ bị Mộc Như Phong mang theo đi. Mộc Như Phong thấy thế, cũng là tùy ý bọn hắn, dù sao, hắn cũng càng thuận tiện một chút. Sau đó, Mộc Như Phong không ngừng đi lên leo lên, theo thời gian trôi qua, hắn cũng đuổi kịp người này đến người khác. Mà những người này cũng đều là không có bất kỳ ngoài ý muốn, toàn bộ đều lên thuyền hải tặc Mộc Như Phong. Huyền Vũ nhất tộc, Huyền Phong. Bạch Tượng nhất tộc, Tượng Vấn Thiên. Bộ tộc Kim Ô, Kim Ninh. Kỳ Lân nhất tộc, Kỳ Phong. Thiên Hồ nhất tộc, Hồ Thiên Cốt. Khổ Trúc nhất tộc, Trúc Thanh. Chín người, trọn vẹn 9 người, toàn bộ đều cùng một Như Phong ký hợp đồng. Giờ phút này, bọn hắn duỗi xuất thủ đến, toàn bộ bám vào một Như Phong trên thân, không người dám thư giãn. Làm một Như Phong bước lên bậc thang thứ 31 vạn, đuổi kịp Ngao Lâm. Không thể không nói, Ngao Lâm thực lực thật rất mạnh, nương tựa theo lực lượng của mình, đi tới 31 vạn tầng. Đây cũng là cực hạn của nàng, cho nên lúc này mới không kịp chờ đợi để Mộc Như Phong lên mau. Ngao Lâm, ta đến. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Rất tốt, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngao Lâm đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra. Sự tình xảy ra chút đường rẽ, phương pháp của ngươi khả năng không cần. Mộc Như Phong nói. Đương nhiên, đây là truyền âm, những yêu tộc phía sau hắn đều nghe không được. Cái gì đường rẽ? Ngao Lâm mặt không thay đổi truyền âm nói. Phương pháp của ngươi không cần, hư hóa năng lực của ta có thể trực tiếp mang ngươi lên đỉnh. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Thật? Ngươi không có gạt ta? Ngao Lâm thần sắc lập tức liền thay đổi. Tự nhiên không lừa ngươi, còn nữa, ta mang theo không ít người cùng nhau lên đỉnh, ta thu của bọn hắn 33.000 đạo quy tắc chi lực. Chúng ta trước đó đã đạt thành giao dịch, liền không thêm giá, 4.000 đạo quy tắc chi lực, đưa ngươi lên đỉnh, bất quá, chính ngươi đừng bảo là lỡ miệng, nếu không sẽ bị bọn hắn nhằm vào. Không nên phản kháng, ta sử dụng năng lực hư hóa, để ngươi hư hóa. Mộc Như Phong nói, đưa tay bắt lấy Ngao Lâm, sau đó sử dụng năng lực hư hóa. Ngao Lâm trong lúc nhất thời còn chưa tiêu hóa hết lời của Mộc Như Phong, bất quá cũng vẫn không có ngăn cản. Lập tức, Ngao Lâm liền tiến vào trạng thái hư hóa. Sau đó, nàng đã nhìn thấy đám gia hỏa phía sau lưng Mộc Như Phong. Cái này, đây là tình huống gì? Ngao Lâm lập tức ngây ngẩn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ký kết hợp đồng đi. Đúng vậy a, đừng lãng phí thời gian. Phía trước hẳn là còn có hai cái a. Hay là ba cái, Bạch Lâm bọn người thúc giục nói. Không cần ký kết hợp đồng, ta trước đó đã ký kết với Ngao Lâm đại công chúa. Mộc Như Phong nói. Ngao Lâm, thật không biết ngươi tìm đâu ra một cái gia hỏa lợi hại như vậy. Ngươi còn muốn giấu, còn tốt, một Vô Phong gia hỏa này tìm chúng ta. Đúng, đoán chừng là ngươi chia cho quá ít đi, ha ha. Một số người cũng bắt đầu châm chọc Ngao Lâm. Bọn hắn cũng tức giận. Nếu không phải một Vô Phong tìm bọn hắn, vậy lần này, chỉ có Ngao Lâm một người có thể lên đỉnh. Vậy truyền thừa của yêu tộc đại năng chẳng phải thuộc về nàng sao? Ngao Lâm nghe vậy, rất thẳng thắn ngậm miệng lại, không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Mộc Như Phong với ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Mộc Như Phong cũng lười giải thích, dù sao đều mang lên, cũng không vướng bận gì. Đi thôi, còn hai vạn bậc, lập tức liền lên đỉnh, mọi người phải nhớ kỹ nội dung hợp đồng. Có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì, yêu thiêu thân. Mộc Như Phong mở miệng nói. Rất nhanh, Mộc Như Phong ở trên bậc thang thứ 315.000, tìm được người thứ 11, một trường sinh của Kiến Mộc nhất tộc. Theo thường lệ, Mộc Như Phong mở miệng, nói rõ tình huống, sau đó bảo hắn không nên chống cự, tiếp tục hư hóa hắn. Chỉ là, một màn kế tiếp lại khiến Mộc Như Phong chau mày. Thế mà không thể hư hóa. Mộc Như Phong nhíu mày. Cho nên, ngươi gạt ta. Một trường sinh sắc mặt trở nên có chút lạnh lẽo. Ha ha, tốt lắm, xem ra, hạn mức cao nhất chính là 10 người rồi. Ha ha, lần này mất đi mấy người cùng chúng ta cạnh tranh. Một trường sinh, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng hiện tại nha, muốn trách thì trách vận khí ngươi không tốt. Những yêu tộc còn lại nhao nhao nhìn mà hả hê. Các ngươi, ngươi là Bạch Lâm của Bạch Hổ nhất tộc. Còn có Trúc Thanh của Khổ Trúc nhất tộc. Rốt cuộc là tình huống gì, nghe thấy thanh âm của những người này, một trường sinh lập tức đầu có chút bốc khói. Gấp cái gì, ta còn có chiêu chờ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Sau đó, lập tức liên hệ Mộc Phong, bảo hắn nhanh chóng đến đây. Mộc Phong lên tiếng, sau đó liền từ trong cái bóng của Thao Thiết chạy đến, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới mà tới. Đi xuống tốc độ, tự nhiên là càng nhanh. Mà Thao Thiết cũng ở trên bậc thang thứ 32 vạn, hai bên cách nhau 5.000 đạo bậc thang, cũng bất quá 3-5 phút, Mộc Phong liền đã tới. A, sao còn có một cái Mộc Vô Phong, tình huống gì? Đây là tình huống gì, ta có phải hoa mắt rồi không? hay là một Vô Phong, ngươi có cái song bào thai đệ đệ. Một Như Phong nghe vậy, cười nói, hắn là phân thân của ta. Sau đó, Một Phong đạt được chỉ thị, lập tức tóm lấy Một Trường Sinh, để hắn hư hóa. Hư hóa xong, Một Trường Sinh lập tức liền tin tưởng Một Như Phong, còn nhìn thấy 10 người kia của Bạch Lâm. Lập tức hắn cũng nghĩ đến sự tình truyền thừa của yêu tộc, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể ký xuống hợp đồng. Sau đó, hai bên tiếp tục leo lên. Sau đó, lại ở trên 5.000 bậc thang ngắn ngủi này, lại đụng phải ba gia hỏa, theo thứ tự là Cùng Kỳ, Chu Yếm, Đào Ngột. Còn có một cái đứng đầu, Thao Thiết. Bọn hắn đều là thượng cổ hung thú, đương nhiên, không phải loại hung thú không có lý trí kia, cũng có thể gọi là thượng cổ thần thú. Loại tộc của bọn hắn nhân số thưa thớt, cơ hồ đều không vượt quá hai chữ số. Bất quá, mỗi một người hành tẩu thế gian đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Nếu không, cũng không có khả năng trực tiếp chiếm cứ 4 vị trí đứng đầu. Đặc biệt là Thao Thiết, một mình độc chiếm 32.000 tầng, chỉ kém 9.000 tầng cuối cùng. Hắn còn đang chậm rãi leo lên, chỉ tiếc, nhìn tốc độ kia, hẳn là khó vượt qua 9.000 tầng cuối cùng này. Sau khi Một Như Phong mở miệng nói rõ tình huống, Thao Thiết cũng trực tiếp đồng ý, chỉ là sau khi hư hóa, trông thấy nhiều người như vậy, hắn trợn tròn mắt. Nhiều người như vậy lên đỉnh, vậy truyền thừa yêu tộc đại năng sẽ thế nào? Thao Thiết mở miệng, nói ra vấn đề tất cả mọi người muốn biết. Cái này ta không biết, cần chính các ngươi đi tìm kiếm. Thao Thiết, đồng ý giao dịch sao? Đồng ý, vậy liền đem hợp đồng ký. Không đồng ý, vậy ta liền đi trước một bước. Một Như Phong mở miệng nói. Thao Thiết nghe vậy, hắn còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể ký xuống hợp đồng. Rất nhanh, Một Như Phong cùng Một Phong liền mang theo 14 người bọn hắn đi tới trước tầng thứ 329.999. Giờ phút này, cho dù là bọn hắn ở trong trạng thái hư hóa, cũng cảm nhận được một chút áp lực rất cường đại. Tiêu hao càng tăng vọt, linh hồn chi lực cũng giảm xuống nhanh chóng, bất quá, cũng vẫn không phải vấn đề lớn. Những yêu tộc kia, giờ phút này trên mặt đều cực kỳ hưng phấn và kích động, mỗi người đều kích động, muốn thoát ly trạng thái hư hóa sau đó, là người đầu tiên lên đỉnh. Chỉ là, bọn hắn ở trạng thái hư hóa còn cảm nhận được áp lực cường đại, nếu vừa hiện thân, trực tiếp bị đè nát cũng không chừng. Chư vị, chỉ còn bậc thang cuối cùng là lên đỉnh, vì bảo trì đồng thời bước lên, phiền phức tất cả mọi người đứng thành một hàng. Một Như Phong mở miệng nói. Nói thật, Một Như Phong đã bỏ ý định đem những yêu tộc còn lại phía dưới lên. Bởi vì không có điều kiện kia. Hắn suy đoán, chỉ cần những người này lên đỉnh, đoán chừng sẽ ưu tiên đem những yêu tộc còn lại loại bỏ hết. Dù không rõ, không đợi hắn tiếp tục dẫn người đi lên, sợ là truyền thừa yêu tộc đại năng cũng đã đổi chủ. Đương nhiên, hắn cũng có thể lừa gạt một chút, đợi lát nữa có thể đi thử xem sao. Có thể làm vậy liền kiếm bộn, không được, vậy cũng không có tổn thất gì. Dù sao, trừ Ngao Lâm ra, 13 người còn lại, mỗi người 33.000 đạo quy tắc chi lực, tổng cộng đạt tới 429.000 đạo quy tắc chi lực khủng bố. Thỏa mãn, hắn phi thường thỏa mãn. Rất nhanh, tất cả mọi người xếp thành một hàng. Sau đó Một Như Phong cùng Một Phong lên tiếng, hai bên cùng một thời gian mang theo bọn hắn bước lên bậc thang thứ 33 vạn. Tại thời khắc bước lên, cổ áp lực kinh khủng kia trong nháy mắt biến mất. Lập tức, đám người trở nên dị thường nhẹ nhõm. Huyền Phong lá gan lớn nhất, ỷ vào lực phòng ngự của hắn là mạnh nhất, thế mà là người đầu tiên buông lỏng Một Như Phong, sau đó kết thúc trạng thái hư hóa. Nhưng mà, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao buông lỏng Một Như Phong, sau đó từng người kết thúc trạng thái hư hóa. Một Như Phong thấy vậy, tự nhiên cũng kết thúc trạng thái hư hóa, chỉ có Một Phong không giải trừ trạng thái hư hóa, mà là tiến vào trong cái bóng của Một Như Phong. Đây chính là đỉnh thần sơn sao. Quy tắc khí tức thật nồng đậm. Huyền Phong hít sâu một hơi, cảm khái nói. Một Như Phong cũng đã nhận ra, hắn mỗi khi hít một hơi, dường như liền có thể thu hoạch được một đạo quy tắc chi lực. Ầm ầm. Cũng ngay lúc này, thần sơn bỗng nhiên bắt đầu rung động dữ dội. Sau một khắc, một đạo thanh âm cực kỳ uy nghiêm vang lên. Chu Tước nhất tộc, Trường Tầm. Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Lâm. Phượng tộc, Phượng Thiên Cốt. Huyền Vũ nhất tộc, Huyền Phong. Bạch Tượng nhất tộc, Tượng Vấn Thiên. Kim Ô nhất tộc, Kim Ninh. Kỳ Lân nhất tộc, Kỳ Phong. Thiên Hồ nhất tộc, Hồ Thiên Cốt. Khổ Trúc nhất tộc, Trúc Thanh. Long tộc, Ngao Lâm. Thượng Cổ Hung Thú, Cùng Kỳ, Chu Yếm, Đào Ngột, Thao Thiết. Nhân tộc, Mộc Như Phong, thành công leo lên đỉnh Thần Sơn. Thanh âm vô cùng uy nghiêm, cực kỳ hùng vĩ. Toàn bộ Thần Sơn, tất cả mọi người nghe thấy, toàn bộ Quy Nhất chiến trường, mọi người đều nghe thấy. Không chỉ có như thế, ngay cả toàn bộ yêu tinh đều nghe thấy. Đúng vậy, thanh âm trên Thần Sơn, truyền khắp toàn bộ Quy Nhất chiến trường, truyền khắp toàn bộ yêu tinh. Giờ khắc này, thiên hạ chấn động. Từ khi Quy Nhất chiến trường mở ra 6 vạn năm trước cho đến hôm nay, chưa hề có một yêu nào lên đỉnh thành công. Bây giờ, duy nhất một lần thế mà lên đỉnh 15 người, đương nhiên, hiện tại không biết rõ tình huống gì, truyền thừa yêu tộc đại năng sẽ như thế nào, còn có nhân tộc kia. Nhân tộc vì sao có thể lên đỉnh, vạn tộc trên yêu tinh, giờ khắc này đều tề tụ ở Quy Nhất chiến trường. Một chút thần tôn lão tổ đều trực tiếp rời núi, đi tới bên ngoài Quy Nhất chiến trường. Những yêu tộc hoặc chủng tộc khác còn đang leo lên, nghe thấy thông báo của Thần Sơn, vẫn còn mộng bức. Khi kịp phản ứng, liền có một cổ lực lượng không cách nào kháng cự, trực tiếp đưa bọn hắn đến dưới chân Thần Sơn. Bọn hắn biết, truyền thừa yêu tộc đại năng, đã có chủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.